Tối cường đại thần chủ hệ thống 78 chương 762 ta có không vạn tiềm lực yêu tộc cùng nhân tộc không ít võ giả đều muốn dọa co quắp ngơ ngác nhìn cái kia đại diện cho một vạn tiềm lực vầng sáng. Tâm tư trống rỗng. Người khác tiềm lực đều là mấy chục 100. Cao nhất còn phá kỷ lục. Đó mới 100 năm ngươi đây ngươi một vạn A khe nằm không có so sánh sẽ không có thương tổn đầy đủ một vạn tiềm lực. Này mẹ nó quá kích thích có hay không làm sao có khả năng có một vạn nhân tộc tam đại tôn cường giả đầu váng mắt hoa. Ánh mắt lộ ra khó mà tin nổi. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Một vạn tiềm lực thiên kiêu trưởng thành. Sẽ trâu bò thành hình dáng gì. Đánh nổ nhân tộc không phải không thể à cường giả yêu tộc nhưng là biểu thị phục rồi vương bảo trước quá đáng. Vào giờ phút này đều không phải như vậy quá đáng. Dù sao. Người tiềm lực cao a, một vạn tiềm lực này sẽ là bọn họ yêu tộc tương lai mạnh mẽ nhất lão a. Còn cửu thì cửu rời ở đây, đó là tìm đường chết a. Hai tộc thiên kiêu tâm thái nổ tung, ngơ ngác nói không ra lời. Chỉ có Long Kiếm thiếu chủ, hàng này vặn vẹo, tâm linh vặn vẹo, khuôn mặt vặn vẹo, nói chung có thể vặn vẹo, hắn đều vặn vẹo. Hắn thở hổn hển nhìn chằm chằm vương bảo. Hắn bỗng nhiên gầm nhẹ nói. Dối trá đi làm sao có khả năng có một vạn tiềm lực đây tuyệt đối không thể bạch đại nhân. Ngài nhất định phải công chính a lời kia vừa thốt ra. Nguyên bản cười phảng phất một viên kẹo thiên long lão tổ. Âm trầm trong nháy mắt phảng phất có thể giọt ra kẹo dịch đến. Thiên long tộc nhân cũng là một hồi không nói gì nhìn Long Kiếm thiếu chủ. Trong lòng thầm nói. Ma chứng. Người ta long tượng tộc để không oan ức ngươi a. Ngươi mẹ nó chính là một cái nhỏ nhen. Còn lại võ giả phản ứng bất nhất. Còn ông lão bạc đại nhân. Lão già này vừa nãy đã hoàn hồn. Có điều. Lại không lên tiếng. Vào giờ phút này. Bị Long Kiếm thiếu chủ nhắc nhở. Ông lão bạc đại nhân hít sâu một hơi. Trầm giọng mở miệng nói. Dối trá. Nay tuyệt đối không thể một vạn tiềm lực. Nói thật cũng đúng là khoáng cổ thước kim. Vô tiền khoáng hậu như vậy đi. Tiểu tử. Ngươi thử một lần nữa. Nhìn kết quả lần này. Lão phu sẽ đích thân nhìn chằm chằm Long Kiếm thiếu chủ tinh thần đại chấn. Thử một lần nữa ha ha long tượng. Lão tử liền rất sao không tin. Có bạc đại nhân nhìn chằm chằm. Ngươi còn có thể dối trá cho tới không dối trá ta phi này mẹ nó làm sao có thể chứ lão tử mới 100 năm tiềm lực. Ngươi một vạn tiềm lực ta tin ngươi cái ruột. Loại này thái quá sự tỉnh. Làm sao có khả năng sẽ phát sinh gần 100 ta mới có thể đuổi cái trước một ta chùi. Ta rất sao không phải đại ngốc so với vương bảo vẻ mặt như thường. Chỉ là liếc mắt một cái Long Kiếm thiếu chủ. Nhạc âm thanh nói. Tiền bối. Người khác hoài nghi ta. Ta liền muốn một lần nữa thử một lần nữa chuyện này đối với ta mà nói. Không công bằng chứ ông lão bạc đại nhân cười khổ một cái. Do dự nói rằng. Như vậy đi. Lão phu. Lão phu nhiều cho ngươi một lần lựa chọn bảo vật cơ hội được rồi vương bảo hé mắt. Cười nói. Thế mới đúng chứ nếu tiền bối rộng thoáng. Vậy ta cũng không thể keo kiệt. Liền thử một lần nữa đi. Cũng làm cho một cách nào đó ngu ngốc biết biết. Cái gì? Gọi là chinh lịch một cách nào đó ngu ngốc sắc mặt âm trầm đáng sợ. Dù cho biết nói chính là chính mình. Thế nhưng hắn quyết định không lên tiếng. Ha ha! Yêu tộc chính là rất hóa giá thú. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Liền đấu tranh nội bộ vô lượng sơn lão tổ đột nhiên mở miệng. Âm thanh ẩm chứa nồng nặc chây cười. Thiên long lão tổ bọn họ đối với hắn trợn mắt nhìn chỉ có điều, nhưng cũng không nói ra được phản bác đến. Long Kiếm thiếu chủ này tướng ăn quá khó coi. Khó coi đến liền thiên long lão tổ đều đối với hắn thất vọng đến cùng. Không muốn tranh biện nhìn Long Kiếm thiếu chủ. Nhìn lại một chút vương bảo. Thiên long lão tổ nội tâm không khỏi cảm thán chính mình lúc trước đúng là mắt bị mù a. Ở muôn người chú ý ở trong. Vương bảo lần thứ hai tiến lên tay ghề sát ở tiềm lực bia bên trên. Lần này tâm hồn tràn vào, ông lão kia bạc đại nhân bóng người, thình lình cũng xuất hiện ở không gian bên trong. Vương Bảo truyền ra chập chờn tiếng. Tiền bối, ta tiềm lực quá cao, làm sao bây giờ đồ chơi này sẽ không bể mất chứ? Ông lão Bạch đại nhân rất là không nói gì. Truyền ra thở dài thanh âm. Tiểu tử, không nên trì hoãn thời gian. Vương Bảo híp mắt. Chỉ là nghĩ đến một giây đồng hồ, liền quyết định hù chết bên ngoài những kia ngớ ngẩn. Tâm hồn thân thể chỗ ngực bụng lập lòe ra một đạo cường quang, lói lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, Vương Bảo biến mất. Ông lão Bạch đại nhân có chút mộng bức, bởi vì liền hắn cũng nhìn không hiểu. Lùi sau khi đi ra ngoài, Vương Bảo bàn tay đã rời đi tiềm lực bia, mà lần này tiềm lực bia thình lình rung động lên, rung động đầy đủ 10 hơi thở lâu dài. Sau một khắc, nương theo một đạo nổ vang, tiềm lực bia dĩ nhiên bùng nổ ra một đạo lớn vô cùng vòng sáng. Vòng sáng này mở lớn, bên trong xuất hiện vài chữ. Nhìn rõ ràng chữ viết sau khi, toàn trường yên tĩnh đáng sợ, quả thực là nghe được cả tiếng kim rơi. Hồi lâu sau, một đạo sợ hãi không thôi gầm nhẹ mới nghĩ ra đến, tê liệt, này tính cái gì cực? Cực hạn cái gì đồ chơi, liền cực hạn liền không cái cụ thể chỉ số sao? Tiềm lực bia vòng sáng bên trong chữ dấu vết, rõ ràng là cực hạn hai chữ. Chỉ có điều, sẽ ở đó âm thanh sau khi rơi xuống đất, tiềm lực bia phảng phất có linh trí bình thường, lần thứ hai chấn động một chút. Sau đó, cái kia vòng sáng bên trong thêm ra đến mấy dòng chữ. Tham khảo con số 100 vạn. A Phúc cái kia trước mở miệng nói chuyện chính là Vô Lượng Sơn lão tổ. Lão già này ngơ ngác nhìn 100 vạn hai chữ, một cái lão huyết rốt cuộc nhìn không được, biểu bắn ra những người còn lại tộc cùng với yêu tu cũng không khá hơn chút nào. Coi như là ông lão Bạch đại nhân cũng là cảm giác thấy hơi mê muội, hết sức mộng bức. 100 vạn tiềm lực này mẹ nó đã là tiềm lực bia cực hạn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, liền thiên quân tự mình luyện chế tiềm lực bia cũng đã không cách nào thỏa mãn Vương Bảo. Vương Bảo nhưng đối với này rất hài lòng. Dù sao cũng là cổ thần mạnh nhất thần thể, cổ tàng thể thứ nhất bảo tàng chí tôn quang. Có này thần thể, tiềm lực 100 vạn, không cao lắm. Vương Bảo cũng không lên tiếng. Hắn cảm giác mình hiện tại coi như không nói lời nào cũng thập phần trang bức. Chỉ là bên tai truyền đến tinh luyện giá trị cũng đã nổ tung. Tiểu tử ngươi, ông lão Bạch đại nhân cực kỳ phức tạp nhìn Vương Bảo. Trước hắn không thấy rõ Vương Bảo ngực bụng đoàn kia chỉ là cái gì, thế nhưng hắn có bản năng trực giác cái kia ánh sáng chỉ rất đáng sợ. Cho tới dối trá, ông lão Bạch đại nhân có thể xác định này không phải dối trá, vậy thì là Vương Bảo năng lực tiềm lực 100 vạn năng lực. A ta chùi, này dù cho là đặt ở thần đỉnh cũng là vô tiền khoáng hậu, siêu cấp nhịp thiên, đủ để treo lên đánh thần đỉnh những kia con mắt sinh trưởng ở cái trán siêu cấp thiên kiêu vô số lần. Thời khắc này, ông lão Bạch đại nhân thậm chí có loại trực tiếp đem thiên quân truyền thừa giao cho Vương Bảo kích động. Cuối cùng cố nén mới nhìn xuống mà tiềm lực 100 vạn. Cũng triệt để chấn động nhân tộc võ giả. Triệt để chấn động rồi yêu tu. Thiên Long lão tổ bọn họ kích động suýt chút nữa mê muội. Nội tâm gầm nhẹ bất hủ. Cái khác yêu tộc thì tộc tâm phục khẩu phục. Mắt mang kính nể cuồng nhiệt. Cho tới Long kiếm thiếu chủ. Hàng này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lạnh cả người, dường như đặt mình trong vạn trượng kẽ băng nứt, đến hiện tại đều không thể hoàn hồn. Hắn không thể nào tưởng tượng được tiềm lực 100 vạn là cái gì vượt. So với cái này, hắn tình nguyện tin tưởng Vương Bảo tiềm lực chỉ có 1 vạn. Vậy hắn còn có thể thấy được mò tiềm lực 100 vạn. A Phúc còn xem cái rắm a. Quăng hắn vứt ra 1 vạn cách tinh tế. À, ông lão Bạch đại nhân hít sâu một hơi, bỗng nhiên trầm giọng nói, tiểu tử, 100 vạn tiềm lực, ngươi có thể nói là lão phu bình sinh nhìn thấy người số 1. Chấn áp vạn vạn cố đô không quá đáng. Nếu như ngươi có thể được thiên quân truyền thừa, ta nghĩ thiên quân lão nhân ra người cũng sẽ hết sức vui mừng. Có điều quy củ không thể phá, thử thách còn phải tiếp tục, đang tiếp tục trước. Lão phu lúc trước đáp ứng ngươi, phải cho ngươi khen thưởng. xét thấy ngươi nhịp thiên, lão phu quyết định cho ngươi 3 lần lựa chọn cơ hội. Ngoại trừ thiên quân truyền thừa báu vật, thiên quân bảo khố bên trong bảo vật, ngươi cũng có thể tuyển. Lời nói tới chỗ này, ông lão Bạch đại nhân đột nhiên rụt gì ít xô cười. Chỉ có điều, lão phu sẽ không nói cho ngươi chúng nó chân chính tác dụng. Này muốn xem ngươi nhãn lực của chính mình. Tối cường đại thần chủ hệ thống 78 chương 763 bị hận tự bế. Ông lão Bạch đại nhân khiến loài người cùng yêu tộc hai tộc võ giả đều là đố kỵ cực kỳ. Thiên quân trong bảo khố, mặc cho đảm nhiệm tuyển 3 cái bảo vật, mặc cho đảm nhiệm tuyển á khe nằm, điều này có ý vị gì? Không cần nói cũng biết đây chính là có thể chọn được thiên quân trong bảo khố giá cao giá trị bảo vật. 3 lần cơ hội, dù cho không biết bảo vật thuộc tính, thế nhưng cũng không đến nỗi điểm vác một cái bảo vật siêu đẳng đều tuyển không tới chứ. Mà theo ông lão Bạch đại nhân nhẹ nhàng phất tay, tiềm lực bia biến mất. Cùng lúc đó, một đạo thu nhỏ lại bản tinh không xuất hiện ở tinh không. Ở tinh không bên trong có mấy trăm lóng lánh tinh thần, những kia chính là thiên quân báu vật. Những này báu vật có chính là binh khí, có nhưng là vật phẩm, không có khí tức hiển lộ, nhưng cũng không che lấp ngoại hình. Ông lão Bạch đại nhân ánh mắt mang theo ý cười, đối với Vương Bảo nói rằng, tuyển đi. 3 lần cơ hội. Vương Bảo sờ sờ cằm, muốn cho hệ thống dò xét, lại bị hệ thống báo cho bảo vật không ở này không gian, không cách nào dò xét. Điều này làm cho Vương Bảo cũng có chút bất đắc dĩ. Có điều nhưng vào lúc này, lão cẩu thanh âm rồn rập đột nhiên vang lên. Khe nằm, lão Vương, cảm giác đến rồi, tuyển cái kia búa, cái kia màu tử kim búa, còn có cây đao kia. Thấy không, cái kia đem đoạn đao, còn có khối này màu đen tảng đá. Cẩu gia cảm giác được, nuốt này 3 cái bảo vật, cẩu gia liền châu bò quá độ. Vương Bảo vẻ mặt không đổi, ánh mắt nhìn, màu tử kim búa ở trong đó cũng không nổi bật, mà đoạn đao, nhưng Vương Bảo tự chọn, phỏng chừng liếc mắt nhìn liền qua. Còn khối này màu đen tảng đá, Vương Bảo càng thêm không sẽ để ý. Chỉ có điều, nếu lão cẩu có thể cảm ứng được, đồng thời đối với hắn có siêu cường chỗ tốt, Vương Bảo cũng không do dự nữa quay về ông lão Bạch đại nhân vừa chắp tay. Vương Bảo cười nhạt nói, tiền bối, tài chính búa, đoạn đao, hắc thạch, đây chính là sự lựa chọn của ta. Ông lão Bạch đại nhân ánh mắt ngẩn ra, sau đó liền buồn bực nói, tiểu tử ngươi. Hắn cũng không biết nên nói Vương Bảo là nhãn lực kỳ cao vẫn là mù tuyển. Ngoại trừ cái kia đem màu tử kim búa xem như là siêu cấp báu vật ở ngoài, 2 loại khác xem như là thiên quân thu gom. Đồng thời, liền thiên quân đều không làm rõ lai lịch của nó. Nhưng điều này cũng gián tiếp nói rõ kết thúc đao cùng hắc thạch bất phàm. Nếu Vương Bảo làm ra lựa chọn, ông lão Bạch đại nhân cũng không cần phải nhiều lời nữa, đem 3 cái bảo vật lấy ra. Bảo vật bay về phía Vương Bảo, bị Vương Bảo cất đi. Này lại dẫn tới không ít ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Vương Bảo. Ông lão Bạch đại nhân hít sâu một hơi, đón lấy nói rằng, tiềm lực quan, qua ải người 10 cái cửa ải thứ 2, đồng dạng là thiên phú quan. Thế nhưng qua ải người cần nắm giữ có thể truyền thừa thiên quân đại nhân công pháp thể chất cùng với ngộ tính. Bọn ngươi cần lính ngộ thiên quân tu công hồi công tầng thứ nhất. Căn cứ thiên quân lập xuống quy củ, chỉ có ở 1 nén nhang bên trong lính ngộ thành công mới có tư cách truyền thừa thiên quân y bát. Ai qua này quan, ai chính là thiên quân người truyền thừa. Còn lại 10 đại thiên kiêu đều là kích động lên, có thể không một bước lên trời. Liền xem hiện tại ông lão Bạch đại nhân sau khi nói xong, hờ hứng phất tay, chớp mắt sau khi, một đạo cao bằng nửa người pháp ấm xuất hiện ở trong hư không. Đây là luân hồi ấm, bọn ngươi tâm hồn cảm ứng liền có thể từ hiện tại lên, thời gian 1 nén nhang bắt đầu đi. Rất nhiều thiên kiêu dồn dập ngồi khoanh chân, dán mắt vào luân hồi ấm. Long kiếm thiếu chủ nhất là nghiêm nghị, hàng này hậu chi hậu giác phát hiện chính mình lúc trước quá sát bút ngu ngốc, Thân vì chính mình người nhưng cuồng hận Vương Bảo. Phỏng chừng dù cho là lão tổ đều đối với hắn có oán khí. Lần này cần là không thể tuyệt địa phản kích. Vậy hắn sau khi trở về, tháng ngày vách treo leo dễ chịu không được mà Vương Bảo. Sau khi ngồi xuống, cũng bắt đầu cảm ứng lên. Mặc dù đối với cái này luân hồi công không thế nào cảm thấy hứng thú, thế nhưng nói thế nào cũng là thiên quân công pháp. Tu luyện một hồi bổ sung một hồi gốc gác cũng là không sai. Có điều dốc lòng cảm ngộ sau khi, Vương Bảo liền thu hồi sự coi thường này luân hồi công. Rất đáng tin đây là một môn công pháp nghịch thiên. Đồng thời tu luyện rõ ràng là thời gian nói. Tu luyện thành công sau khi, dựa vào trong cơ thể luân hồi ấm, có thể tiến hành lúc hồi tưởng. Cũng không phải là chân chính về mặt ý nghĩa thời gian hồi tưởng, mà là một loại phạm vi nhỏ nghịch lưu đơn giản mà nói. Dùng công pháp này đánh người, kẻ địch tu vi là 100. Lúc đối chiến dài ra, có thể đem kẻ địch soạt về 50. Này sẽ đánh kẻ địch hoài nghi nhân sinh không sai công pháp dùng để bẫy người. Vậy thì thật là không thể tốt hơn. Có cái cảm giác này, Vương Bảo lập tức để bụng, bắt đầu ở trong người ngưng tụ luân hồi ấm. Cái này cũng là khó khăn nhất một bước, chỉ cần này nhập môn quan qua, liền có thể sửa luyện luân hồi công. Nhưng chính là này nhập môn quan, dù cho là ở thiên quân thế giới, cũng là tươi mới có người có thể tu luyện thành công. Thời gian trôi qua, thời gian một nén nhăng cũng không lâu lắm. Yêu tộc cùng nhân tộc đại lão đều là mang theo ánh mắt kỳ vọng nhìn chính mình thiên kiêu. Rốt cục, theo luân hồi ấm bùng nổ ra một đạo hiu hắt ánh sáng, sau một khắc liền nhìn thấy Long kiếm thiếu chủ thần sắc kích động cực kỳ càn rỡ, bắt đầu cười lớn. Luân hồi công, luân hồi ấm, ha ha ha, ta liền biết ta chính là khí vận chi tử, ta Long kiếm thiếu chủ chính là này giới mạnh mẽ nhất kiêu, ta thành công. Long kiếm thiếu chủ bàn tay duỗi ra, nơi lòng bàn tay một đạo bé nhỏ hiu hắt ánh sáng xuất hiện. Này rõ ràng là thu nhỏ lại vô số lần luân hồi ấm, chỉ có to bằng ngón cái, nhưng cái này cũng là luân hồi ấm. Vậy thì đại diện cho Long kiếm thiếu chủ đã lính ngộ thành công. Thấy cảnh này, Thiên Long lão tổ cùng cái khác Thiên Long tộc đại lão đều là cả người rung mạnh, run rẩy lên, hưng phấn tột đỉnh. Dù cho Long kiếm lúc trước phạm sai lầm, thế nhưng vào giờ phút này, bọn họ cũng không thèm để ý. Đã đến giờ ông lão Bạch đại nhân hé mắt, phất tay to lớn luân hồi ấm biến mất. Sau đó, hắn nhìn về phía Long kiếm thiếu chủ, vẻ mặt cũng có chút cao hứng. Đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng coi như có người có thể lĩnh ngộ luân hồi công. Đối với hắn mà nói, này cũng là chuyện tốt. Có còn hay không lĩnh ngộ thành công, ông lão Bạch đại nhân nhìn về phía cái khác thiên kiêu, đặc biệt là Vương Bảo. Vương Bảo đã mở mắt ra, cảm nhận được ông lão Bạch đại nhân tầm mắt. Vương Bảo sờ sờ cằm, thình lình tiến lên, nhìn Long kiếm thiếu chủ luân hồi ấm, vẻ mặt quái lạ nói rằng: đây chính là ngươi lính ngộ luân hồi công, cô đọng luân hồi ấm. Long kiếm thiếu chủ miệt thị nhìn Vương Bảo một chút. Vào giờ phút này, hắn dĩ nhiên không đem Vương Bảo để ở trong mắt, châm chọc nói: không sai, đây chính là ta luân hồi công, luân hồi ấm, làm sao ngươi không phục a? Long tượng tộc đệ, ngươi nhận mệnh đi, ta mới là thiên mệnh chi tử, mà ngươi chỉ là một cách bất ngờ mà thôi. Vương Bảo không chút nào phiền, hơi cười, sau đó vươn tay ra, nói rằng: kỳ thực ta cũng tu luyện thành công, có điều ta luân hồi ấm cùng ngươi không giống nhau a. Đến đến đến, ngươi nhìn nhìn đến cùng là nơi nào không giống nhau. Vương Bảo trên tay một lồng ánh sáng lấp lóe mà ra, sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đầy đủ chín đạo vầng sáng, phảng phất từng cái quả cầu ánh sáng, mà những này quả cầu ánh sáng toàn bộ đều là luân hồi ấm. Chỉ có điều, Vương Bảo những này luân hồi ấm mỗi cái đều có thể so với bóng rổ. Long kiếm thiếu chủ mộng bức, hắn ngơ ngác nhìn một chút chính mình to bằng ngón cái luân hồi ấm, nhìn lại một chút Vương Bảo. Hắn đột nhiên bắt đầu tự bế. Tối cường đại thần chủ hệ thống 78 chương 764 là thời điểm lộ ra ta diện mạo thật sự to bằng ngón cái luân hồi ấm. Bóng rổ to nhỏ luân hồi ấm. Vẫn là đầy đủ 9 cái gì là trinh lệch, đây chính là trinh lệch Long kiếm thiếu chủ đều muốn tan vỡ. Trên mặt hắn ngạo nghễ không lại. Hắn cả người run rẩy. Hắn đầy mặt khó có thể tin. Hắn ngơ ngác nhìn Vương Bảo lòng bàn tay 9 đạo luân hồi ấm. Hắn mắt tối sầm lại. Nhịp huyết hướng não. Đều sắp đem đầu óc của hắn hướng không rồi thời khắc này. Long kiếm thiếu chủ rất muốn chết. Hắn cảm giác mình vừa nãy hành vi. Rất sát bút ngu ngốc hắn khoe khoang. Hắn ngạo nghễ. Hắn đối với Vương Bảo xem thường. Vào giờ phút này. Đều phảng phất hóa thành một cái lòng bàn tay. Bắt lấy hắn mặt tàn nhẫn mà đánh ổ Long kiếm tộc huyên vì sao không nói lời nào. Vương Bảo tựa như cười mà không phải cười nhìn Long kiếm thiếu chủ. Long kiếm thiếu chủ hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Vương Bảo một chút sau khi hắn thình lình rời ánh mắt. Né tránh Long kiếm thiếu chủ bi ai phát hiện chính mình dĩ nhiên sợ mà vào giờ phút này. Rất nhiều yêu tộc cùng nhân tộc đại lão nuốt nước bọt. Nhìn Vương Bảo lòng bàn tay 9 đạo luân hồi ấm. Cũng là chấn động tột đỉnh đương nhiên. Rung động nhất là ông lão Bạch đại nhân lão già này kích động hỏng rồi. Cho tới thân thể đều có chút run rẩy. Dù cho là vừa nãy Vương Bảo tiềm lực trăm vạn, hắn đều không có như thế kích động qua. Chi sở dĩ như vậy là bởi vì tiềm lực trăm vạn không có nghĩa là có thể tiếp tục thiên quân y bát. Nhưng mà thời gian một nén nhang bên trong tu luyện ra 9 đạo luân hồi ấm hơn nữa. Vẫn như thế lớn chuyện này quả thật là thiên quân đại nhân tuyệt hảo truyền nhân a tiểu tử. Ngươi thực sự là vượt quá lão phu dự liệu. Ông lão Bạch đại nhân phun ra khẩu khí. Ngột ngạt hưng phấn. Sau đó, hắn bỗng nhiên phất tay. Những kia thiên kiêu vẻ mặt ngẩn ngơ. Mộng bức phát hiện. Trước bọn họ trong trí nhớ luân hồi công phương pháp tu luyện. Dĩ nhiên biến mất không thấy hình bóng. Nhất là há hốc mồm, là Long kiếm thiếu chủ. Hàng này đã đem luân hồi ấm tu luyện thành công. Thế nhưng hiện tại, luân hồi ấm dĩ nhiên biến mất. Luân hồi công tự nhiên cũng là không có liền phản phất. Từ trong trí nhớ của hắn, xóa đi ông lão Bạch đại nhân trầm giọng nói. Luân hồi công chỉ có thiên quân truyền nhân. Có tư cách tu luyện. Bọn ngươi không nên tiếc nuối. Sau đó tự có bảo vật để cho các ngươi tuyển lựa hiện tại. Tiểu tử, xin mời đi theo ta đi. Nói xong, ông lão Bạch đại nhân bàn tay vung lên, Vương Bảo cùng hắn liền biến mất ở tại chỗ. Bốn phía không gian xương trắng mông lung. Phía trước nhưng là một chỗ nhà tranh tiểu viện. Ông lão Bạch đại nhân mang theo Vương Bảo tiến vào. Ở một cái trước bàn đá ngồi xuống. Cười nói. Ngồi đi. Ngồi xuống sau khi, ông lão Bạch đại nhân hé mắt, rất là sầu não nói rằng thiên quân đã ngã xuống. Vương Bảo gật gù, cái này sớm có dự liệu. Tiểu tử, ngươi là cái thứ ba thiên quân người thừa kế. Ông lão Bạch đại nhân nói rằng. Ô, Vương Bảo lông mày nhíu lại. Ông lão Bạch đại nhân nghiêm nghị nói. Phía dưới, lão phu giới thiệu cho ngươi một chút thiên quân đại nhân qua lại. Phạm Thiên thiên quân xuất từ vạn trượng thần đình. Chính là thần đình tam đại thiên quân một trong. Mà vạn trượng thần đình ở vào toái hư đại giới. Toái hư đại giới sức chiến đấu cực cao. Theo liền đi ra một cái. Hay là đều có thể treo lên đánh thiên yêu đại giới bên trong võ giả. Vạn trượng thần đình là toái hư đại giới siêu cấp thế lực một trong tam đại thiên quân uy danh hiển. Hách mà Phạm Thiên Thiên Quân sở dĩ ngã xuống, không phải là bởi vì tự thân nguyên nhân, mà là bị đồ đệ duy nhất cho hại chết. Hàng này thí sư quá trình có thể nói là một hồi cấp độ sử thi lớn. Siêu cấp lão âm tất quật khởi con đường, bái vào Phạm Thiên Thiên Quân môn hạ. Ngoan ngoãn, khiêm tốn, chính nghĩa giá trị tăng mạnh, hiếm thấy chính là thiên phú kỳ cao. Hắn phụ trách Phạm Thiên Thiên Quân ẩm thực. Không biết từ nơi nào làm đến một loại kỳ độc. Liền Phạm Thiên Thiên Quân cũng không từng phát hiện. Tháng ngày tích lũy. Phạm Thiên Thiên quân quỳ lấy cuối cùng dư lực tổn thương nhịp độ. Phá tan rồi hư không. Hạ xuống hạ giới bên trong ông lão Bạch đại nhân phun ra khẩu khí. Cực kỳ căm hận nắm chặt nắm tay. Gầm nhẹ nói. Người này gọi Cơ Thiên, ngươi nhớ kỹ danh tự này. Được thiên quân truyền thừa sau khi. Lão phu hy vọng ngươi có cơ hội. Liền cho thiên quân đại nhân báo thù. Vương Bảo gật gật đầu nói. Cơ Thiên đúng không, ta nhớ kỹ. Sớm muộn giết chết hắn. Ông lão Bạch đại nhân nói rằng. Lão phu chính là thiên quân xe van tòng giả. Qua lại trừ giới. Cho thiên quân tìm kiếm người truyền thừa. Chờ thiên quân báo thù. Ở trước ngươi. Lão phu lấy lựa chọn hai người. Ngươi là cái thứ ba. Sau đó lão phu sẽ đem thiên quân mặt khác hai cái đệ tử tin tức nói cho ngươi. Sau đó đụng tới bọn họ. Các ngươi có thể trợ giúp lẫn nhau hiện tại. Lão phu liền ném cho ngươi hoàn chỉnh luân hồi công. Cùng với thiên quân truyền thừa báu vật. Luân hồi tháp. Phạm Thiên đạo trường bên trong. Thiên Long lão tổ cười phảng phất một đóa hoa cúc giống như bình yên chờ đợi. Còn lại yêu tộc đại lão, mặc dù có chút thất lạc, thế nhưng truyền thừa hạ xuống yêu tộc, bọn họ cũng là vui mừng. Nhân tộc tam đại tông nhóm võ giả. Nhưng là tâm tình gay go tới cực điểm. Nếu không có không phải sau đó còn muốn thiên kiêu tuyển bảo. Bọn họ đã sớm đi rồi. Đột nhiên, tư không ánh sáng lấp lóe. Vương Bảo xuất hiện ở bên cạnh hắn, ông lão Bạch đại nhân cũng lấp lóe mà ra. Ông lão Bạch đại nhân liếc mắt nhìn hai tộc võ giả. Nhạc âm thanh nói. Người truyền thừa đã ra. Thế nhưng bọn ngươi người tham dự. Cũng có khen thưởng. Ta vậy thì. Chờ đã. Vương Bảo đột nhiên mở miệng. Ông lão Bạch đại nhân kinh ngạc nhìn về phía Vương Bảo. Vương Bảo hơi cười. Bỗng nhiên nói rằng. Trước đó, ta muốn thẳng thắn một chuyện. Ánh mắt lưu truyền. Vương Bảo nhìn về phía Thiên Long lão tổ. Cười híp mắt nói. Ta cảm thấy là thời điểm lộ ra ta diện mạo thật sự. Thiên Long lão tổ cùng cái khác yêu tộc có chút mộng bức. Diện mạo thật sự đây là ý gì mà sau một khắc. Bọn họ triệt để bối rối bởi vì Vương Bảo khuôn mặt biến ảo. Khôi phục lại Thiên Long lão tổ bọn họ quen thuộc dung mạo. Vương đại trùy Thiên Long lão tổ tự lẩm bẩm. Phản ứng lại. Hắn run rẩy. Chỉ vào Vương Bảo. Ngón tay đều đang run rẩy. Là ngươi, dĩ nhiên là ngươi. Vương Bảo ha hà cười. Thản nhiên nói. Không sai nha. Chính là ta. Vương đại trùy. Đúng hay không rất kinh ngạc, có hay không lại bị đập một gậy sắt lừa thuê. Thiên Long lão tổ suýt nữa tan vỡ. Này mẹ nó đâu chỉ là bị đập một gậy, chuyện này quả thật là bị loạn bổng oanh tạc. A ngươi. Ngươi cái này tiểu hỗn đàn, ngươi làm sao dám. Ngươi làm sao có thể phúc. Thiên Long lão tổ thổ huyết, hắn khuôn mặt vặn vẹo quả thực tức đến toàn thân nổ tung. Lúc trước hắn có bao nhiêu kích động. Lúc này thì có nhiều phẫn nộ, cái khác yêu tộc cũng là chấn động tột đỉnh. Long kiếm thiếu chủ khóe miệng điên cuồng co giật. Cuối cùng cũng coi như là hiểu ra. Chẳng trách long tượng cái kia ngu ngốc đã vậy còn quá biến thái. Không ngờ như thế là vương đại trùy tên khốn này. A chỉ có loài người ba đại tông môn. Mặt đối mặt mộng bức. Không biết đây là ở làm cái gì. Ông lão Bạch đại nhân đối với này cũng không phải làm sao bất ngờ. Chỉ là hé mắt. Vương Bảo vòng chéo tay. Cười nói. Ta có cái gì không dám, chỉ cho phép các ngươi hố ta. Vẫn chưa thể ta hại ngươi nhóm. A nói thiệt cho các ngươi biết đi. Ngày hôm nay. Ta muốn đại khai sát giới. Tiền bối. Này chín cái lão gia hỏa. Ta muốn khiêu chiến bọn họ. Có thể không đem tu vi của bọn họ. Áp chế đến vĩnh hằng cảnh. Ông lão Bạch đại nhân nhạt âm thanh nói. Có thể một chữ. Nhường Thiên Long lão tổ lửa giận trong lòng tản đi. Ánh mắt lộ ra khôn kể sợ hãi. Đạo trường người thủ hộ Bạch đại nhân, xa không phải bọn họ có thể chống lại. Vương Bảo cười lạnh nói. Đúng hay không rất hối hận chọc ta, đáng tiếc. Chậm ngày hôm nay ta cho các ngươi một cơ hội. Ta tự mình giết các ngươi. Vĩnh hằng cảnh tu vi. Các ngươi chín cách liên hợp. Là sống hay chết. Liền xem chính các ngươi tiền bối. ra tay đi ông lão Bạch đại nhân ánh mắt hờ hững. Vương Bảo đã thành Thiên Quân truyền nhân. Đây là người mình. Dù cho Vương Bảo nhường hắn ra tay đánh giết Thiên Long lão tổ bọn họ, hắn cũng có làm đưa tay quay về hư không chỉ tay trong nháy mắt. Từng đạo không cách nào chống lại sức mạnh. Nhìn ép mà xuống. Thiên Long lão tổ cửu đại thị tộc lão tổ. Thân thể hình ảnh ngắt quãng một nửa. Bất động. Mà cái khác yêu tộc. Nhưng là bị bài xích ra sau một khắc. Thiên Long lão tổ bọn họ khí tức trên người. Một giảm lại giảm. Trực tiếp bị áp chế đến vĩnh hằng sơ kỳ cảnh giới Thiên Long lão tổ lạnh cả người. Cái khác thì tộc lão tổ cũng là mặt như màu đất. Vương Bảo lúc trước sức chiến đấu bọn họ rõ ràng trong lòng. Ở Thiên Yêu Điện thời điểm, liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Dù cho là Long Kiếm thiếu chủ, đều bị hận hoài nghi nhân sinh. Vĩnh hằng sơ kỳ cảnh giới cùng Vương Bảo đánh ta phúc, này mẹ nó tuyệt bức sẽ bị treo lên đánh đi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 78 chương 765 tử vong gần ngay trước mắt. Thiên Long lão tổ run rẩy, tức giận rít gào nói: "Vương đại trùy, ngươi dám giết chúng ta, ngươi sẽ bị tổ linh đại nhân truy sát đến chết." Vương Bảo bĩu môi, nói rằng: "Hù dọa ta, trêu chọc cuống lên ta. Lão tử liền đem các ngươi cửu đại thị tộc đưa hết cho diệt được rồi lão già. Đừng giãy giụa, ra tay đi. Nhớ kỹ, đây là các ngươi cơ hội duy nhất." Ông lão Bạch đại nhân tiện tay chỉ tay, Thiên Long lão tổ bọn họ cảm giác có thể đồng liếc mắt nhìn nhau. Từng cách bi ai cực kỳ chưa từng nghĩ đến. Bọn họ những này mạnh mẽ nhất lão, dĩ nhiên sẽ lưu lạc tới mức độ như vậy. Nhân tộc tam đại tôn cường giả toàn bộ đều nín hơi ngưng thần. Trong lòng nhưng là đau lòng cực kỳ. Tam đại tôn lão tổ khóe miệng co giật. Thậm chí ngay cả xem Vương Bảo một mắt cũng không dám. Sợ bị Vương Bảo nhìn chằm chằm, làm sao còn không ra tay liền thử một lần cũng không dám. Ta có thể cho các ngươi bảo đảm nha. Chỉ muốn các ngươi có thể đánh bại ta, ta liền để Bạch tiền bối buông tha các ngươi. Vương Bảo cười nói. Thiên Long lão tổ hít vào một ngụm khí lạnh, bỗng nhiên gầm nhẹ nói: "Ra tay đi." Còn lại thì tộc lão tổ rất ướt gật đầu, ầm ầm ầm, hư không nổ tung. Chín vị lão tổ toàn bộ ra tay rồi. Liên hợp lại, dù cho tu vi bị áp chế, cũng là khủng bố cực kỳ. Dù cho là vĩnh hằng đỉnh cao, cũng phải kiêng kỵ ba phần. Nhưng mà ha ha, Vương Bảo khẽ cười một tiếng, đạp bước về phía trước. Hắn liền tu vi đều không có điều động, chỉ là dựa vào thân thể nổ ra chín quyền, rầm rầm rầm, một quyền một cách người bạn nhỏ Thiên Long lão tổ. Thân thể nổ tung, ngã xuống cửu đầu Long Giao lão tổ, ngã xuống Khiếu Nguyệt Thiên Lang lão tổ, ngã xuống cửu đại thị tộc lão tổ. Trong nháy mắt sẽ chết không còn một mống. Vương Bảo bên tai gợi ý của hệ thống âm không ngừng vang lên, điên cuồng ép trực tiếp đem tu vi của hắn tăng lên tới vĩnh hằng cảnh trung kỳ. Thoải mái a, Vương Bảo khí thuận thỏa mãn phun ra khẩu khí. Rất nhiều yêu tu câm như hến, sợ hãi suýt nữa ngất. Đặc biệt là Long Kiếm thiếu chủ, hàng này chỉ lo Vương Bảo nhằm vào hắn, thân thể run rẩy, cúi thấp đầu, rất muốn ngất đi. Bởi vì hắn phát hiện mình mật đều muốn chảy ra. Ánh mắt nhìn lướt qua rất nhiều yêu tu, Vương Bảo ánh mắt hàn mang lấp lóe, cười lạnh nói: "Trở lại nói cho các ngươi tổ linh, này xem như là một cái cảnh cáo, sau đó đừng đến chọc ta. Nếu không thì chết liền không chỉ là Thiên Long lão tổ bọn họ. Lão tử thật sự sẽ diệt tộc cho các ngươi xem." Một đám yêu tộc điên cuồng gật đầu, nào dám lộ ra không chút nào đầy phẫn nộ. Bọn họ rõ ràng trong lòng yêu tộc lành lạnh, Vương Bảo hàng này được Phạm Thiên đạo trường truyền thừa, này so với được cổ yêu truyền thừa đều khủng bố hơn a. Phạm Thiên đạo trường phong ba chính thức kết thúc, yêu tộc tổn thất nặng nề. May mắn sống sót yêu tộc đều đối với Vương Bảo có đại khủng bố. Mà ông lão Bạch đại nhân, nhưng là nói rõ, sẽ rời đi này giới. Vương Bảo nếu như muốn mượn sức mạnh của hắn, tốt nhất sớm nói. Vương Bảo không có lại tiếp tục nhường ông lão Bạch đại nhân giúp hắn. Bởi vì hắn tự tin, chính mình rất nhanh sẽ có thể hận này giới cao thủ hoài nghi nhân sinh phạm thiên đạo trường biến mất sau khi Vương Bảo mang theo lão cẩu rời đi. Có điều, nhưng là đã rời đi yêu tộc, bước vào nhân tộc địa giới cũng là thời điểm đi vô cực tinh cung đi dạo một vòng, còn muốn giải quyết tinh vấn lão tổ nguyện vọng đây. Nhân tộc địa giới, một tòa núi hoang dưới chân, Vương Bảo từ nhẫn chứa đồ lấy ra màu tử kim đại chùy, đoạn đao cùng với hắc thạch trực tiếp hất tay ném cho lão cẩu. Lão cẩu kích động tiếp nhận, nói rằng: "Lão Vương, cẩu gia cảm giác mình muốn bước lên chó sinh đỉnh cao." Vương Bảo đối với này cũng có chút chờ mong. Lần trước lão cẩu lột xác, thức tỉnh ra một cái dưới nhãi con kỹ năng. Kỹ năng rất trầu bò. Chân thánh cảnh trung kỳ đều có thể hận lên lão cẩu bắt đầu ăn uống. Ca ca ca một trận cuồng ăn. Thật không biết hắn ghi ba răng là cái gì làm. Mạnh mẽ màu tử kim đại chùy cũng bị cắn thành từng đảo mảnh vỡ màu tử kim đại chùy. Biến mất đoạn đao. Biến mất chờ đến hắc thạch cũng bị lão cẩu một mạch nuốt xuống lão cẩu trong cơ thể. Truyền ra đảo đảo ong ong thanh âm. Sau một khắc, con mắt của hắn đột nhiên chừng. Sau đó, trực tiếp đến rồi cái đất bằng ngã. Vương Bảo khóe miệng co lặp, vỗ vỗ lão cẩu, không nói gì phát hiện nhóm. Nay trực tiếp hôn mê có điều lão cẩu trên người. Nhưng lộ ra một luồng vô cùng thần bí khí tức. Chập trùng bất định. Hết cách rồi, Vương Bảo chỉ có thể đem lão cẩu trước tiên cất đi. Đưa tay dối người. Vương Bảo từ yêu sủng túi lấy ra một con lừa đương đại bước. Nằm ở con lừa trên lưng. Đi về phía trước, tuy rằng muốn thay tinh vấn lão tổ hoàn thành nguyện vọng. Thế nhưng cũng không cần thiết ngay lập tức sẽ đi. Gần nhất đoạt được khá dồi dào. Vương Bảo chuẩn bị tiêu hóa một chút. Tiến lên khoảng chừng nửa ngày tả hữu. Con lừa đột nhiên ngừng lại. Vương Bảo đứng dậy. Xoay người nhìn về phía trước đi. Phát hiện phía trước chính vây quanh một đại sóng người. Những người này đều là võ giả, hơn nữa tu vi không thấp, nhìn dáng dấp không giống như là cùng một cái thế lực. Vương Bảo thu hồi con lừa đi tới. Tới gần sau khi từng đạo âm thanh liền truyền tới. Lại thất bại. Thanh kiếm này tuyệt đối bất phàm. Chỉ là không biết sẽ rơi vào nhà nào, tin tức đã truyền đi. Phỏng chừng rất nhanh Thiên Hương thành bên trong liền sẽ tới cao thủ, nếu như lão tử có thể rút ra thanh kiếm này là tốt rồi. Đến thời điểm dù cho cống hiến cho Thiên Hương thành chủ, cũng có thể được lợi ích to lớn. Ha ha, Vương Bảo con mắt hơi chuyển động. Tiếp tục tới gần. Võ giả mặc dù nhiều, thế nhưng vòng tròn nhưng là rất lớn. Vương Bảo tìm cách khe hở đi vào bên trong. Hai bên không ít võ giả chỉ là liếc mắt một cái, Vương Bảo liền không có để ý. Sau khi tiến vào, Vương Bảo nhìn thấy một thanh kiếm. Này kiếm toàn thân màu đen, nửa đoạn nghiêng xen vào đất bên trong, lộ ra một luồng đặc thù sắc bén khí tức. Có võ giả tiến lên, muốn rút ra hắc kiếm. Chỉ có điều ngột ngạt sắc mặt đỏ chót, cũng là không có nhổ ra. Thở dài lùi về sau. Mặt đất chập trùng bất định. Phảng phất ẩm chứa gắng sức lượng. Vương Bảo thấy không ai tiến lên, liền hơi cười, đạp bước đi tới. Nhìn thấy Vương Bảo động tác, nói chuyện võ giả đều ngừng lại, nhìn chằm chằm xem. Đưa tay nắm chặt hắc kiếm chui kiếm, Vương Bảo thoáng dùng sức, hắc kiếm vẫn không nhúc nhích. Đồng thời một luồng sức lôi kéo từ phía dưới truyền ra, hé mắt, thân thể sức mạnh kinh khủng điều động, hắc kiếm rốt cuộc động một chút rời đi mặt đất. Bốn phía võ giả đều là theo bản năng nuốt nước miếng một cái vụ. Chờ đến hắc kiếm triệt để rời đi mặt đất, từng đạo tiếng rung từ thân kiếm truyền ra. Cùng lúc đó, từng luồng phun trào sắc bén kiếm khí từ mặt đất bên trong truyền ra, dường như một đạo tinh trụ bắn vào hư không. Bốn phía võ giả chỉ cảm thấy một luồng băng hàn tâm ý tập kích, toàn thân tê dại, sợ hãi lên. Đột nhiên, từ đằng xa kéo tới mười mấy bóng người, tựa hồ cảm ứng được trong hư không kiếm khí tinh trụ, đều là lộ ra vẻ chấn động. Thật là mạnh mẽ, kiếm khí có thể có như thế kiếm khí. Thanh kiếm kia tất nhiên tuyệt thế là có người nhổ ra là ai, rầm rầm rầm mười mấy người ra tốt. Đứng ở trên hư không. Cúi đầu. Mắt nhìn bắt tay nắm hắc kiếm Vương Bảo. Từng cái mắt tỏa tinh quang đánh giá Vương Bảo một chút. Cái kia cầm đầu một cái ông lão mặc áo đen chậm rãi hạ xuống rồi một ít. Sau đó. Vòng chéo tay. Nhìn Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Tiểu tử. Thanh kiếm giao ra đây. Lão phu bảo đảm. Sẽ cho ngươi đừng vận may lớn. Vương Bảo con mắt hơi chuyển động. Cười nói. Ta nếu như không giao đây, ông lão mặc áo đen ngẩn ra. Ngược lại cười nhạo lên. Không giao này mẹ nó còn dùng hỏi. Đương nhiên là một chữ chết. Tối cường đại thần chủ hệ thống 78 chương 766 có người đang đào hầm cầm đầu ông lão mặc áo đen đúng là khá có thân phận. Chính là Thiên Hương Thành thành chủ. Muốn nói Thiên Hương Thành. Đúng là cũng rất kỳ hoa. Thành chủ Nhiếp Thái có vĩnh hằng đỉnh cao tu vi. Nhưng cũng cố thủ một thành. Duy trì người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người nguyên tắc. Biết điều đáng sợ trên căn bản Nhiếp Thái rất ít hận người khác. Vẫn luôn sợ vô cùng. Phủ cận địa bàn hắn cũng chưa bao giờ đúc kết. Ngay ở chính mình này mảnh đất nhỏ bận việc. Vì lẽ đó, hắn cũng có nhất sợ vĩnh hằng đỉnh cao biệt hiệu. Vào giờ phút này, Nhiếp Thái Chi sở dĩ như vậy liều lĩnh. Chủ yếu là bởi vì bất kể là Vương Bảo tuổi, ăn mặc, đều có vẻ cực kỳ bình thường. Hơn nữa gần nhất hắn có lớn kỳ ngộ sắp cất bước. Là lấy kiên cường không ít. Không sao. Ngươi sẽ chết. Nhiếp Thái quay về Vương Bảo thử nhe răng. Ánh mắt lộ ra một vệt kinh người sát khí, bốn phía không ít võ giả. Trên căn bản đều là ở Thiên Hương Thành kiếm sống võ giả. Lúc này câm như hến. Nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt lộ ra khôn kể thương hại. Thiên Hương Thành chủ mặc dù là nhất sợ vĩnh hằng đỉnh cao. Thế nhưng. Vậy cũng là vĩnh hằng đỉnh cao a. Ngươi dám cùng hắn hận này không phải là tìm chết sao? Vương Bảo cân nhắc cười. Vậy vậy hắc kiếm. Cảm ứng một hồi. Sắc mặt nhất thời trở nên quái lạ lên. Ánh mắt chớp qua một vệt âm hiểm cười. Đột nhiên nghiêm nghị nói. Sẽ chết vậy ta còn là cho ngươi đi. Ta phúc bốn phía võ giả trợn mắt lên. Suýt chút nữa thổ huyết. Ngươi muội a, mặc dù biết ngươi sớm muộn cũng sẽ sợ. Thế nhưng ngươi điều này cũng sợ quá rất sao, nhanh hơn chứ. Cái gì là nhất sợ này mẹ nó mới là nhất sợ. Liền Thiên Hương Thành chủ cái này lão sợ hàng cũng không sánh nổi ngươi một phần mười. A Nhiếp Thái cũng là khóe miệng co quặp. Sau đó không nói gì lắc đầu một cái. Đưa tay ra nhạt âm thanh nói. Vậy thì lấy tới đi. Vương Bảo nghiêm nghị nói. Ngươi nhất định phải thanh kiếm này, ta có thể cảnh cáo ngươi. Thanh kiếm này có gì đó quái lạ. Cầm hắn khả năng có vận xui quấn quanh người. Nhiếp Thái hơi nhướng mày. Không vui nói. Tiểu tử. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ngươi đến cùng có sao hay không? Vương Bảo trợn tròn mắt. Trực tiếp đem hắc kiếm quăng tới. Hắn cảm giác mình vẫn tính là rất thiện tâm. Đã nhắc nhở qua lão già này. Từ vừa nãy hắn cảm ứng bên trong. Vương Bảo nhận ra được một nguồn áp lực hắc ám lực lượng. Nguồn sức mạnh này bây giờ bị phong cấm bên trong. Thế nhưng không chắc sau một khắc liền bạo phát hắc ám lực lượng đầy giấy tà ý. Khủng bố âm hàn khí tức. Tuyệt bức không phải đồ chơi hay a. Hơn nữa cường độ không thấp. Phỏng chừng có thể đạt đến chân thánh cảnh độ cao nếu lão già này muốn chết. Như vậy tùy hắn đi tới Nhiếp Thái tiếp nhận hắc kiếm. Mặc dù đối với Vương Bảo không thể nào tin được. Nhưng vẫn là tỉ mỉ cảm ứng một hồi. Chỉ có điều. Hắn nhưng không có Vương Bảo thần hồn độ cao. Có thể cảm ứng được cái lông. Nhất thời bĩu môi. Bằng bản năng. Nhiếp Thái cảm giác được cái này hắc kiếm bất phàm. Lúc này thu hồi đến. Mang người đi rồi cho tới Vương Bảo. Hắn chỉ xem là một người đi đường thôi. Không biết. Này sẽ trở thành hắn đời này to lớn nhất khổ chủ. Thiên Hương Thành. Nhiếp Thái mang theo một đám xe van tòng giả cao thủ trở lại phủ thành chủ. Dặn dò những người khác mỗi người quản lý chức vụ của mình tản ra sau. Nhiếp Thái suy nghĩ một chút. Đi thẳng tới phủ thành chủ nơi sâu xa nhất. Nơi này có một tòa bị phong cấm hậu viên. Này hậu viên bị chế tạo vững như thành đồng vách sắt, các loại trận pháp, cấm chế quay chung quanh một vòng lại một vòng. Hai tay đánh ra đạo đạo phức tạp ấm quyết, Nhiếp Thái hít sâu một hơi, híp mắt đạp bước đi vào. Toàn bộ hậu viên đầy giấy vô tận đại đạo sức mạnh. Thổ những càng là màu vàng ấm. Ở hậu viện trung ương nhất nơi, có một vũng thanh tuyền. Nhìn như bình thường, nhưng nước suối này nhưng cũng là một loại thần vật. Thanh tuyền nổi sinh mọc ra một đóa kỳ hoa, hoa có chín đạo nụ hoa, nhưng là lúc này còn chưa mở ra. Nhiếp Thái si mê nhìn này đóa kỳ hoa, ánh mắt lộ ra vô tận kích động. Không có ai biết, Nhiếp Thái sau trong vườn có như vậy một đóa kỳ hoa. Hoa này gọi là vạn đạo, nếu như nói vạn đạo hoa tin tức lưu truyền đi, tuyệt bức có thể dẫn tới ba đại tông môn đều đến mơ ước, bởi vì này muốn vạn đạo hoa nở thả. Ăn sau khi, liền có thể một lần bước vào chân thánh cảnh. Hơn nữa, có thể mang đến khó có thể tưởng tượng gốc gác. Chỉ là tầng thứ nhất phúc lợi, liền có thể dễ dàng đạt đến chân thánh cảnh trung kỳ. Nhiếp Thái vì cái gì như thế sợ, cũng là bởi vì vạn đạo hoa người khác cười hắn quá sợ, so với hắn cười người khác quá ngu ngốc. Sợ làm sao, lão tử hiện tại sợ. Thế nhưng các loại lão tử ăn vạn đạo hoa, đến thời điểm ta xem ai còn dám chê cười lão tử. Sợ một lần phá cảnh đạt đến chân thánh cảnh trung kỳ, lão tử ở nhân tộc chính là siêu cấp đại lão gần rồi. Đã rất gần, lại có thêm một tháng. Nhiếp Thái gần nhất tâm thái có chút vỡ. Hắn kỳ thực nghẹn đến quá lâu, hiện tại tạo hóa tới gần, hắn đều có chút nhìn không được. Mỗi ngày Nhiếp Thái đều sẽ tới hậu viên một chuyến. Chỉ có ở đây, hắn mới sẽ phóng thích bản tính của chính mình. Lần thứ hai nhìn hồi lâu vạn đạo hoa, Nhiếp Thái cẩn thận từng ly từng tí một kiểm tra một chút bốn phía cấm chế trận pháp, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Chỉ có điều, ngay ở hắn xoay người thời gian, dị biến tăng vọt, liền nhìn thấy một đạo hắc quang thình lình từ Nhiếp Thái bên trong nhẫn chứ vật tản ra. Sau đó, Nhiếp Thái liền ngơ ngác phát hiện chính mình căn chứa đồ dĩ nhiên không bị khống chế bình thường, bắt đầu run rẩy. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản bị Nhiếp Thái để vào nhẫn chứa đồ hắc kiếm phá giới mà ra. Nhiếp Thái trong nháy mắt bối rối. Vương Bảo lắc lư cũng là đi tới Thiên Hương Thành. Thiên Hương Thành là phủ cận to lớn nhất nhân tu thành lớn, hơn nữa hắc kiếm duyên cớ, vì lẽ đó Vương Bảo đến rồi. Nếu như không có bất ngờ, Nhiếp Thái tuyệt đối sẽ bị hắc kiếm phản phệ bỏ mình. Vương Bảo cũng muốn nhìn một chút, này hắc kiếm là cái gì vượt. Ở trong thành tùy tiện tìm một cái khách sạn ở lại, Vương Bảo chuẩn bị ngày thứ hai lại đi phủ thành chủ đi dạo. Có điều, chưa kịp hắn lên đường chuyển động thân thể, một cái tin tức nhưng là truyền bảo Thiên Hương Thành. Thiên Hương Thành chủ Nhiếp Thái được một cây vạn đạo hoa, bây giờ vạn đạo hoa sắp nở rộ. Tin tức truyền ra sau khi, nương theo đạo đạo thông thiên linh quang, phủ thành chủ trên không bị nhuộm đẫm thành mịt mờ nhiều màu sắc vẻ. Trong thành võ giả đều là kinh ngạc đến ngây người. Phản ứng lại sau khi, rất nhiều lớn thế lực nhỏ người đều là một mặt kích động cho chính mình đại lão gửi tin tức. Vạn đạo hoa chiếm được tối thiểu đều là một vị chân thánh cảnh trung kỳ đại lão. Càng không cần phải nói, vạn đạo hoa mang đến siêu cường gốc gác, đây là hoàn toàn xứng đáng siêu cấp chí bảo. Có thể dẫn được vô số chân thánh cảnh điên cuồng bảo vật. Vương Bảo rời phòng sau, ở khách sạn lầu 1, nghe rất nhiều võ giả kích động trò chuyện tiếng bàn luận, nhất thời hơi nhướng mày. Vạn đạo hoa, Vương Bảo đương nhiên cũng biết đồ chơi này, hắn thậm chí còn biết một loại siêu cấp nói đan phương pháp luyện đan. Có điều, này Thiên Hương Thành chủ là sát bút ngu ngốc sao? Không cần đoán cũng có thể biết, đối phương được vạn đạo hoa sau khi, nhất định sẽ phong tỏa tin tức, chờ đợi vạn đạo hoa nở rộ. Tiếng trầm rào to mới là tất cả mọi người mệnh chung. Như vậy vấn đề đến rồi, ẩn giấu lâu như vậy, hiện tại nhưng bạo phát tuyệt bức là xảy ra vấn đề rồi. A thân là siêu cấp thần hố, Vương Bảo bản năng cảm giác được đây là có người đang đào hầm. Vương Bảo không hoài nghi mình bản năng, đây là thân là hố thần tố dưỡng. Tối cường đại thần chủ hệ thống 78 chương 767 thượng cổ tà tu qua lại vạn đảo hoa ba chữ này trong nháy mắt bao phủ nhân tộc đại địa, người nào không biết vạn đảo hoa ẩn chứa hiệu quả. Đồ chơi này trên căn bản không người nào có thể đào tạo. Chỉ có thiên địa tạo hóa tự nhiên thai nghén. Dù cho là cổ địa ở trong cũng hiếm có vạn đảo hoa tồn tại. Thiên hương thành phố cận rất nhiều thế lực lớn, rất nhanh liền động tác lên, dồn dập hướng về thiên hương thành phái cao thủ. Mà làm là nhân tộc đỉnh cao thế lực lớn, ba đại tông môn cũng phái ra chân thánh cảnh đại lão đến đây. Có điều tam đại tông lão tổ nhưng không có động tĩnh chút nào. Không có ai biết tam tông lão tổ đang đứng ở dưỡng thương trạng thái. Cho tới nuôi cái gì thương đương nhiên là đau lòng a, ở Phạm Thiên đạo trường. Bọn họ tam tông lão tổ đều sắp bị sợ vãi tè rồi được chứ, tâm linh chịu đến vô tận tấn công dữ rồi. Mà vào giờ phút này, Thiên Hương Thành, Thiên Hương Thành chủ phủ bên trong, Nhiếp Thái đứng ở phía sau viên. Hắn khuôn mặt vặn vẹo. Ở bên người hắn, một vệt bóng đen ở trên hư không san sát. Bóng đen này mơ hồ có thể nhìn thấy một khuôn mặt người. Nửa người không ở trên hắc kiếm bên trong. Ha ha ha. Bóng đen ở âm hiểm cười. Hắc ngươi tê liệt, Nhiếp Thái phẫn nộ gầm nhẹ rít gào. Không ngừng hướng về hắc kiếm công kích. Nhưng mà hắn hết thảy công kích rơi vào hắc kiếm bên trên. Đều là đá chìm biển lớn. Nhiếp Thái muốn điên này, hắc kiếm bên trong bóng đen xuất hiện sau khi. Nhiếp Thái liền tâm hồn lạnh lẽo. Bởi vì hắn nhận ra được cảm giác vô lực sau đó. Nhưng Nhiếp Thái tan vỡ sự tình xuất hiện. Bóng đen dĩ nhiên mô phỏng theo tiếng nói của hắn. Phát sinh một đạo rít gào. Tiếng rít gào xuyên qua trận pháp cấm chế. Truyền vang đi ra ngoài. Trong thanh âm tin tức. Chính là vạn đảo hoa, Nhiếp Thái lúc đó liền thổ huyết, hắn vì ẩn giấu vạn đảo hoa tin tức. Nhưng là đầy đủ ẩn giấu mấy ngàn năm a, hắn làm mấy ngàn năm sợ so với chính là chờ vạn đảo hoa nở rộ sau khi. Một tiếng hót lên làm kinh người, mà hiện tại. Rời ả đều cho bóng đen này làm hỏng a, bây giờ tin tức truyền đi. Cái kia vạn đảo hoa. Còn có hắn chuyện gì a, không nói ba đại tông môn cao thủ. Dù cho là cái khác đại tông. Cũng có thể làm cho hắn cùng đường mạt lộ a, ngươi tên khốn đáng chết này. Nhiếp Thái điên cuồng gào thét. Bóng đen bên trong mặt người. Bỗng nhiên rõ ràng một chút. Có thể nhìn thấy. Là một cái khuôn mặt tuấn lãng trung niên. Hắn nhìn Nhiếp Thái. Âm hiểm cười nói. Tiểu tử. Lão phu chính là thượng cổ tà tu. Có vô tận gốc gác. Gặp may đúng dịp tỉnh lại. Ngươi gặp phải ta. Là ngươi vạn năm khó tu tạo hóa. Tạo hóa rời à, đây lão tử vạn đảo hoa mới là tạo hóa, Nhiếp Thái tức giận nói. Bóng đen trung niên cười lạnh nói. Vạn đảo hoa. Tính là gì tạo hóa nói cho ngươi. Lão phu biết một chỗ cổ địa. Ẩm chứa vô tận chí bảo. Lão phu còn có truyền thừa mạnh mẽ. Tùy tiện ném cho ngươi một điểm. Cũng có thể làm cho ngươi đạt đến này giới đỉnh cao. Nhiếp Thái ngỡ ngẩn. Hắn ngột ngạt một hồi, nội tâm phẫn nộ nghĩ lại vừa nghĩ. Nhất thời hít sâu một hơi. Nhìn chằm chằm bóng đen. Trầm giọng nói rằng. Ngươi nên là tà vật chứ, lão phu không tin. Ngươi sẽ có tốt như vậy, tâm bóng đen trung niên lãnh đạm nói rằng. Lão phu chính là cường giả thời thượng cổ. Bây giờ cần nhất. Chính là sống lại. Mà ngươi. Nghĩ phải cường đại hơn. Lão phu có thể cùng ngươi bảo đảm. Chỉ cần ngươi thỏa mãn ta. Lão phu định có thể cho ngươi bước lên con đường đi tới đỉnh cao ta. Cần huyết nhục. Vô số cường giả huyết nhục. Quá trình này. Cần dùng đến ngươi. Nếu như ngươi tận tâm tận lực. Chúng ta đều có thể được chỗ tốt cực lớn, Nhiếp Thái hít vào một ngụm khí lạnh, cường giả huyết nhục rời ả này mẹ nó đúng là tà tu a, lão phu vậy thì bước vào tà đạo cùng như vậy tà ma hợp tác. Lão phu sẽ không luôn hãm chứ, bóng đen nhìn thấy Nhiếp Thái không nói lời nào. Đúng là cũng không lại lên tiếng. Mà Nhiếp Thái mặt âm trầm, trầm tư hồi lâu sau bỗng nhiên gầm nhẹ nói, lão phu cùng ngươi hợp tác. Có thể thế nhưng... Lão phu cần một cách bảo đảm, bóng đen trung niên nở nụ cười. Bảo đảm đương nhiên có thể. ngươi cùng ta ký kết một cái khế ước, thiên đạo chứng kiến. Hơn nữa, ngươi có thể yên tâm, lão phu như muốn hại ngươi, hiện tại liền có thể làm thịt ngươi. Cho nên ta cùng ngươi hợp tác, một trong số đó là ngươi được lão phu ký túc cái này đen ma kiếm. Thứ hai, lão phu xem người cực chuẩn, ngươi nội tâm ở một con ma ruột. Nhiếp Thái khóe miệng co quặp triệt để không nói gì. Hắn phát hiện bóng đen này trung niên xem người thật rất sao chuẩn. Hắn vốn là không phải một người tốt. Hơn nữa, bởi vì nín lâu như vậy, trực tiếp có chút thần kinh. Nếu như hắn thật đem vạn đảo hoa ăn, trở nên mạnh mẽ, hắn đến lúc đó sẽ tiến vào một cái phát tiết kỳ, còn không biết chết bao nhiêu người. Như vậy, chúng ta liền hợp tác đi. Nhiếp Thái kiên định nói rằng, thành ma thì lại làm sao, chỉ cần có thể bước vào này giới đỉnh cao, ai dám nói ta là ma. Thiên hạ võ giả bên trong cường giả còn không biết Thiên Hương Thành đã trở thành một cái vùng đất tử vong. Bóng đen trung niên nói không uổng, hàng này đúng là cường giả thời thượng cổ. Bây giờ Thiên Hương Thành bầu không khí dường dị, rất nhiều võ giả đều thành thật đi. Nhưng mà bọn họ không biết, Thiên Hương Thành đang bị từng đảo hắc khí phong tỏa. Những hắc khí này giống như một cái khoáng thế đại trận, đem toàn bộ Thiên Hương Thành đều bao trùm. Khách sạn bên trong, Vương Bảo đứng gian phòng trước cửa sổ, mắt nhìn xa xa. Người khác không nhìn thấy những kia hắc khí, thế nhưng Vương Bảo thôn phệ Hoang Cổ Thánh Tông lão tổ hồn, thần hồn lực lượng thông thiên triệt địa. Những kia hắc khí ở trong mắt hắn không chỗ che thân. Là trận pháp rất tà môn vừa chuyển động ý nghĩ, Vương Bảo liền muốn đến hắc kiếm. Hắc khí kia bên trong hắc ám năng lượng cùng hắc kiếm đồng nguyên, phỏng chừng chính là hắc kiếm dẫn đến. Nói cách khác, hắc kiếm bạo phát, chậm chậm, lão nhân kia không chết, vậy thì là bị đồng hóa. Hơn nữa vạn đảo hoa tin tức, đây là muốn người chết a. Vương Bảo sờ sờ cằm, quyết định chờ đợi xem. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này một làn sóng tinh luyện giá trị có thể kiếm lời không ít. Ở mỗi một khắc, đột nhiên Thiên Hương Thành hư không phát sinh một đạo kinh thiên động địa bảo âm. Sau đó, mười mấy bóng người giáng lâm, này rõ ràng là cách đến Thiên Hương Thành người gần nhất thế lực lớn. Vạn Hải Tông cao thủ người tới thì có Vạn Hải Tông lão tổ. Không nhìn thấy ba đại tông môn người, Vạn Hải Tông lão tổ rất kích động, chỉ cần trước một bước đem vạn đảo hoa đoạt tới tay, dù cho đến cuối cùng giao ra, vậy cũng có thể đổi lấy vô số tảo hóa đi. Vạn Hải Tông lão tổ kích động gầm nhẹ một tiếng, mang người trực tiếp đạp không, hướng về Thiên Hương Thành chủ phủ mà đi. Lão già này mang theo ác ý mà đến, cũng nghĩ tốt chiến tốt thắng. Vì lẽ đó, căn bản không có quan tâm lễ nghi, mang người ở phủ thành chủ trên không dừng lại. Vạn Hải Tông lão tổ âm thanh như oanh lôi, gầm nhẹ nói: Thiên Hương Thành chủ Nhiếp Thái, hiện thân thấy ta trong phủ thành chủ võ giả đều là câm như hến. Vạn Hải Tông lão tổ chân thánh cảnh trung kỳ tu vi, hiển lộ không bỏ sót. Bọn họ cảm giác đối phương một cái ánh mắt đều có thể giết chết chính mình. Sau một khắc, Nhiếp Thái hiện thân, hắn ánh mắt đầy giấy một luồng hắc quang, khóe miệng một vệt âm hiểm cười lói lên một cái rồi biến mất. Quay về Vạn Hải Tông lão tổ chắp chắp tay, cười nhạt nói: hóa ra là Vạn Hải Tông Liễu tiền bối. Vạn Hải Tông lão tổ giáng lâm hạ xuống, lãnh đạm nói rằng: Nhiếp Thái, vạn đạo tiêu vào cái nào bảo vật này ngươi không tư cách nắm giữ, giao ra đây đi. Nhiếp Thái hơi cười nói rằng: Liễu tiền bối muốn vạn đảo hoa, ha ha, đơn giản à, mời đi theo ta đi. Vạn Hải Tông lão tổ không khỏi ngẩn ra: ngươi muội, như thế đơn giản ma chứng này kịch bản không đúng a. Tuy rằng Nhiếp Thái là nhất sợ vĩnh hằng đỉnh cao, thế nhưng này mẹ nó cũng quá sợ đi. Cảm tạ huyên đệ 16.000 bảo thưởng a, bái tạ vơ bái tạ. Qua sang năm nhất định thêm chương bái tạ tối cường đại thần chủ hệ thống. 78 chương 768 Vương Bảo trang bức con đường chứng đạo tiền bối. Xin mời ai. Nhiếp Thái cười rất chân thành. Vạn Hải Tông lão tổ hé mắt, cảm ứng bốn phía một cái. không có nhận ra được chút nào gì thường. Nghĩ thời gian cấp bách, cũng không có suy nghĩ nhiều, mang người theo Nhiếp Thái trực tiếp bước vào hậu viên. Mới vừa gia nhập hậu viên, Vạn Hải Tông lão tổ liền bị Vạn Đảo Hoa hấp dẫn tâm thần. Có điều, nhưng vào lúc này, nương theo hư không một đạo ong ong, từng luồng hắc khí che kín bầu trời xuất hiện. Tứ phương hư không xuất hiện bốn tấm lớn vô cùng màu đen mặt người. Áp lực kinh khủng tập kích mà đến, trực tiếp nhường Vạn Hải Tông lão tổ mộng bức tại chỗ. Này đây là Vạn Hải Tông lão tổ sắc mặt trở nên trắng bệch run. Lập cập mở miệng, lấy hắn chân thánh cảnh đại lão tu vi, dĩ nhiên cũng cảm giác được đại khủng bố. Liền Vạn Hải Tông lão tổ đều sợ hãi. Theo hắn mà đến Vạn Hải Tông cao thủ càng là sợ vãi tè rồi. Bốn tấm to lớn màu đen mặt người cho bọn hắn to lớn tinh thần áp lực. Nhiếp Thái tinh thần phấn chấn, châm chọc nhìn Vạn Hải Tông lão tổ, vòng chéo tay nói rằng: Liễu lão đầu, trước đây ngươi Vạn Hải Tông nhưng là không ít bắt nạt lão phu. Hiện tại phong thủy luân chuyển, vậy cũng chớ trách ta lòng dạ độc ác. Vừa dứt lời, trong hư không bốn tấm mặt to trực tiếp từ trong miệng bắn mạnh ra từng đạo sợi xích màu đen, hướng về Vạn Hải Tông lão tổ bọn họ tập kích mà đến. Đáng chết, lui! Vạn Hải Tông lão tổ gào thét xít gào, thân thể hơi động, bàng bạc yêu khí bộc phát ra. Chỉ có điều vào giờ phút này, tư không phảng phất bị đọng lại, động đậy đều là rất khó. Cùng lúc đó, những kia sợi xích màu đen đâm tới mà đến, bên cạnh hắn những kia Vạn Hải Tông cao thủ căn bản phòng ngự không được. Từng cái ở kêu rên bên trong bị xiềng xích đâm trúng ngực, linh hồn phảng phất bị lôi kéo mà ra không thể động đậy. Một cái hắc kiếm ở trong hư không lấp lóe không ngừng, trong nháy mắt liền đâm vào một cái trong đó thân thể của ông lão. Ông lão kia tiếng kêu thảm thiết im bặt đi, con mắt trợn tròn lên, sinh lời chớp mắt biến mất, cơ thể hắn cấp tốc khô quắt, huyết nhục bị thôn phệ. Chỉ còn dư lại một bộ da bọc xương, hắc kiếm phát sinh vui vẻ ong ong. Bên trên cuốn lấy bóng đen trung niên, khuôn mặt càng thêm rõ ràng. Hắn rời đi mục tiêu, rất nhanh đâm vào thứ hai ông lão, sau đó là cái thứ ba, thứ tư, cuối cùng đến phiên Vạn Hải Tông lão tổ. Lão già này run giọng nói: Ngươi đến cùng là món đồ vừa quái gì vậy? Bóng đen trung niên khống chế hắc kiếm, hấp thu Vạn Hải Tông lão tổ huyết nhục tinh hồn, gằn giọng cười nói: Nói cho ngươi cũng không sao, lão phu Hắc Ma Sơn lão tổ. Hắc Ma Sơn Vạn Hải Tông lão tổ tựa hồ nhớ ra cái gì đó cổ xưa truyền thuyết, trừng mắt lên, nghĩ muốn nói chuyện, nhưng không có khí lực. Trong ánh mắt thần thái biến mất, cũng không khép kín, chết không nhắm mắt. Ha ha ha ha ha. Bóng đen trung niên phát sinh một đạo thỏa mãn tiếng cười. Nhiếp Thái nuốt nước miếng một cái, xem chính là kinh hồn bạt vía. Rời ả nha, mạnh như Vạn Hải Tông lão tổ, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không ngăn nổi lão tử. Đây là thả ra một cái gì ma dược? Bóng đen trung niên thoải mái một hồi, sau đó đôi tròng mắt kia hắc quang lưu chuyển, chớp mắt sau khi theo tứ phương hắc khí nhảy động, những kia bị hấp thu huyết nhục tinh hồn Vạn Hải Tông những cao thủ dĩ nhiên lần thứ hai đứng lên. Bọn họ ánh mắt đờ đẫn, không hề tức giận, nhưng có một luồng hơi thở hết sức khủng bố từ trên người bọn họ lan tràn mà ra. Đây là Nhiếp Thái kinh hãi nhìn Vạn Hải Tông lão tổ thi thể. Bóng đen trung niên lãnh đạm nói rằng: Đây là Hắc Ma Khôi. Ha ha, bị bản tông bí pháp giết chết cao thủ, có thể duy trì khi còn sống 8 phần 10 sức chiến đấu, vì là lão phu cống hiến. Nhiếp Thái, hiện ở tại bọn hắn đều là thủ hạ của ngươi. Nhiếp Thái nét mặt già nua đỏ lên, nhìn Vạn Hải Tông lão tổ thi thể, một loại tên là dã tâm đồ vật ở nội tâm của hắn cấp tốc bành trướng, kịch liệt lớn mạnh. Mã Đức có Hắc Ma Khôi, nếu như có thể tạo thành một cái siêu cấp quân đội, lão phu kia còn rất sao sợ ai. Vạn Hải Tông lão tổ lõm vào phảng phất một cái dây dẫn lửa, Vạn Đảo Hoa liền phảng phất một cái hấp thu dụng cụ, bắt đầu hấp dẫn chư tông cao thủ thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường đưa mạng. Hắc Ma Sơn lão tổ không hổ là lên cổ lão ma. Đó là thật châu bò ạ. Dù cho là chân thánh cảnh hậu kỳ đại lão đến, cũng là trực tiếp quỳ. Hơn nữa, còn bị tập kích thần trí, trở thành có linh trí hắc ma khôi. Thiên Hương Thành bạo phát đen ma tai. Lấy Thiên Hương Thành làm trung tâm, bắt đầu hướng về bốn phía khuyết tán. Bàng bạc màu đen khí tức tạo thành một cách lại một cách khoáng thế đại trận. Bên trong vô lực chạy trốn võ giả đều bị chuyển hóa thành hắc ma khôi vương bảo từ lâu rời đi. Lén lút lẻn vào phủ thành chủ sau khi vương bảo so với một hồi song phương võ lực giá trị. Lập tức phát hiện chính mình cũng không phải hắc ma sơn lão tổ đối thủ. Lão già kia tuy rằng thủ đoạn hung tàn, nhưng kiếm gỗ phá tà thuộc tính dĩ nhiên không cách nào kích hoạt. Cũng không biết đúng hay không hắc ma sơn lão tổ giết người không đủ. Thời gian trôi qua, nhân tộc cao thủ triệt để chấn động. Vô tận hắc ma khôi đại quân bắt đầu rồi hành trình. Dọc theo đường chỗ đi qua, hiếm có võ giả càng đủ may mắn thoát khỏi. Ba đại tông môn khẩn cấp liên hợp, bắt đầu bố trí trận pháp, ngăn cản hắc ma khôi tập kích. Từng cuộc một huyết chiến bạo phát, nhân tộc tổn thất nặng nề, thê thảm cực kỳ. Thời gian trôi qua hơn nửa tháng sau khi nhân tộc võ giả cùng hắc ma khôi đại quân chiến tranh cuối cùng cũng coi như là ngừng lại đi. Ba đại tông môn đã bố trí vạn giới phong cấm đại trận. Các tông cao thủ tạo thành lâm thời đồng minh, chuẩn bị cùng hắc ma sơn lão tổ đánh kéo dài chiến. Ở Thiên Hương Thành, hắc ma sơn lão tổ đã khôi phục thân thể, trên người toát ra đến khí tức cực kỳ khủng bố. Khủng bố hư không đều đang run rẩy. Tu vi của hắn phỏng chừng đã vượt xa chân thánh cảnh. Cũng là ở ngày đó, Vương Bảo đi tới vạn giới phong cấm đại trận phủ cận chiến thành bên trong. Vắng lặng lâu như vậy, Vương Bảo quyết định muốn bắt đầu chính mình trang bước con đường chứng đạo. Hiện tại hắn không phải hắc ma sơn lão tổ đối thủ. Không sao, cho hắn mấy ngày ép đi tới treo lên đánh hắc ma sơn lão tổ đều không có vấn đề. Chiến thành, nơi đây là lâm thời chế tạo, có điều trong đó cao thủ, nhưng là không thể đếm hết được. Đặc biệt là Tam Đại Tông, liền Tam Đại Tông lão tổ đều giáng lâm nơi đây. Vương Bảo hăng hái bước vào chiến thành, bên tai truyền vang từng đạo tiếng thở dài. Mã Đức, ta cảm giác muốn thế giới tận thế. Hắc Ma Sơn lão tổ ngày hôm qua hiện thân. Tê liệt, thật mẹ nó châu bò ạ. Một quyền liền chấn thương vô lượng sơn lão tổ. Nghe nói hắc ma sơn lão tổ chính đang chuẩn bị huyết tế đại trận, loại bỏ chúng ta vạn giới phong cấm đại trận. Ai? Thật đáng sợ, tam tông đại lão đều ở hô hào nhân tộc lãnh đời cao thủ xuất chiến, nhất thống chống đỡ hắc ma sơn lão tổ. Cũng không biết những kia nghe đồn bên trong lão quái vật sẽ xuất hiện hay không. Phủ tổ bên dưới không song chứng, tam đại tông đã bố trí lượng lớn khen thưởng, nhất định sẽ có tán tu lão tổ xuất hiện. Cũng may tam đại tông đều có tổ khí chống đỡ. Có người nói tam đại tông tổ khí nếu như ra tay, dù cho là chân thánh cảnh đỉnh cao cũng đến biến thành cho bụi. Vương Bảo vòng chéo tay, nghe bốn phía tiếng, vẻ mặt hờ hứng, thoáng hỏi thăm một chút, liền tới đến lâm chiến chỗ ghi danh tối cường đại thần chủ. Hệ thống 78 chương 769, ta vô địch mà cô quạnh. Lâm chiến chỗ ghi danh võ giả nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, phần lớn võ giả cũng đã báo danh. Bởi vì có tam đại tôn thưởng lớn, vì lẽ đó rất nhiều tán tu võ giả đều không thèm đến xỉa, chuẩn bị tham dự đại quyết chiến. Vương Bảo đi tới chỗ ghi danh, phụ trách báo danh có thật nhiều cái trước cửa sổ, Vương Bảo tùy tiện chọn một cái, đợi không đại hội, tiến lên. Họ tên phụ trách báo danh chính là Vô Lượng Sơn một lão giả, liếc Vương Bảo một chút, tùy ý nói rằng. Vương Bảo hơi cười, nói rằng, ta gọi Vương Vô Địch. Ông lão kia khóe miệng đột nhiên vừa kéo. Vô Địch rời ạ. Danh tự này tốt hung hăng. Phóng tới trên chiến trường. Danh tự này nếu như tuôn ra đến, cái kia hấp dẫn cừu hận lực vách treo leo gạch thẳng. Tu vi ông lão bị thương ánh sáng lấp lóe, tiếp tục hỏi. Vương Bảo tiếp tục mỉm cười. Chân thánh cảnh tả hữu đi, còn là sơ kỳ vẫn là trung kỳ, cái kia đến xem tâm tình của ta ông lão mộng bức. Trên dưới đánh giá Vương Bảo một chút, không vui nói, chớ có nói dối tu vi, ngươi cũng là. Hạ tìm hiểu một hồi, ông lão kinh ngạc phát hiện, hắn dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu Vương Bảo tu vi. Vương Bảo thản nhiên nói, ta nói là cái gì? Chính là cái gì? Chết rồi lại không nhọc ngài bận tâm. Ngài viết là được rồi, ông lão trực tiếp không nói gì. Phải biết, nếu như báo danh, đến thời điểm nhưng là sẽ căn cứ tin tức mộ binh. Nếu như phản kháng mộ binh, sẽ bị trừng phạt. Ngươi nói dối tu vi. Này rời ạ, không phải là tìm chết sao? Có điều, Vương Bảo tu vi hắn nhìn không thấu. Điều này làm cho ông lão cũng có chút không biện pháp. Suy nghĩ một chút, trực tiếp cho Vương Bảo trong tin tức dấu ấm vĩnh hằng cảnh. Lão phu đây là muốn tốt cho ngươi a, ông lão nghĩ thầm. Đem chiến đấu bài đưa cho Vương Bảo. Ông lão dặn nói, chiến đấu bài ngàn vạn thu cẩn thận. Có thể hay không trở về, liền dựa vào nó. Nếu như ngươi chết rồi, chiến đấu bài sẽ mất đi hiệu lực. Chiến đấu bài bên trong có ba tông thiết trí trận pháp. Ngươi như chém giết hắc ma khôi, cũng sẽ tự động ghi chép công lao trong quá trình chiến đấu. Ngươi cũng có thể dùng công lao đổi lấy tiếp tế. Tiểu tử, cố gắng lên vì nhân tộc, ông lão gióng dạ. Vương Bảo cười gật gù, xoay người rời đi. Xuyên thấu qua vạn giới phong cấm đại trận, phía trước chính là vô tận hắc ma khôi đại quân ở nơi cực xa. Còn có từng đảo hắc khí bốc lên, phảng phất đồ đằng bình thường. Ở nơi đó cũng có chân thánh cảnh giới hắc ma khôi. Lúc này chiến đấu vẫn chưa bắt đầu, thế nhưng không ít võ giả đều ở vạn giới phong cấm đại trận biên giới. Nhìn hắc ma khôi đại quân, ánh mắt lộ ra lo lắng âm thầm. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo lảo đảo đi tới. Sau đó, không nhìn bốn phía nhân tộc võ giả những kia ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp bước vào đến vạn giới phong cấm đại trận bên trong. Có chiến đấu bài, Vương Bảo không bị trận pháp lực lượng ngăn cản, thế nhưng cử chỉ này, khe nằm có loài người võ giả kinh hãi mở miệng, chỉ vào Vương Bảo, không nói gì nói rằng, đây là từ nơi nào đụng tới ngớ ngẩn. Đây là muốn đi làm à? Chẳng lẽ còn muốn một mình thâm nhập tìm đường chết a? Xem trên người hắn trang phục, không có tông môn dấu ấn, hẳn là tán tu ai đi lép hắn. Dù sao cũng là nhân tộc huyên đệ, có thể thiếu chết một cách chúng ta liền thêm một phần sức chiến đấu a. Rất nhiều võ giả nghị luận sôi nổi, thế nhưng tiến lên kéo một cách đều không có. Bởi vì lúc này Vương Bảo thình lình đã đi ra vạn giới phong cấm đại trận phòng ngự phạm vi. Rất nhiều nhân tộc đều là khóe miệng co giật nhìn Vương Bảo bóng người, thở dài liên tục. Ở trong mắt bọn họ, Vương Bảo hiện tại đã cùng người chết không khác. Cùng lúc đó, Vương Bảo xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn những kia dựa vào giết chóc bản có thể chống đỡ hắc ma khôi. Ô ô ô, từng cái vốn là bất động hắc ma khôi chuyển động ngập trời sát khí lan tràn. Khủng bố lạnh lẽo sát khí giống như thủy triều hướng về Vương Bảo chen chúc mà đến. Rầm rầm rầm, không ít mạnh mẽ hắc ma khôi đạp lên hư không, hai tay mang cuốn lấy đảo đảo hắc khí tạo thành trường đao tấn công mà xuống. Bi kịch a, vạn giới phong cấm đại trận sau khi, nhân tộc võ giả phát sinh thương hại thở dài. Cũng nhưng vào lúc này, Vương Bảo yên lặng rút ra kiếm gỗ hắc ma sơn lão tổ. Tuy rằng không ở phá tà thuộc tính trong phạm vi, nhưng mà những này hắc ma khôi Vương Bảo trước đã thí nghiệm qua, thỏa thỏa phá tà dưới chiến đấu năm cặn bã. Vương Bảo sở dĩ có lòng tin trang bức chứng đạo, dựa vào chính là kiếm gỗ đạp không. Vương Bảo đột nhiên giơ lên kiếm gỗ, trong nháy mắt nương theo một đạo không cách nào diễn tả bằng ngôn từ kiếm khí xuất hiện, từ không truyền ra đạo đạo nổ vang. Kiếm khí lan tràn mà ra, chỗ đi qua, những kia kéo tới hắc ma khôi phảng phất lúa mạch bình thường đánh gục. Phúc phúc phúc, từng đạo nổ tung chi âm vang lên. Rất nhiều nhân tộc đều là mộng bức muốn hôn mê. Phóng tầm mắt nhìn, những kia hắc ma khôi đại quân thình lình phảng phất bị Vương Bảo chia ra làm hai. Hắc ma khôi đại quân xuất hiện một cái lớn vô cùng đất trống, chỉ là chiêu kiếm này thì có không dưới mấy ngàn hắc ma khôi chết đi khe nằm. Như thế châu bò cái tên này đến cùng là ai này sức chiến đấu. Này tối thiểu cũng có chân thánh cảnh chứ đáng chết. Cao cấp như vậy sức chiến đấu. Vì sao như vậy kích động lần này đúng là thoải mái. Thế nhưng nếu như hấp dẫn đến rồi chân thánh cảnh hắc ma khôi. Vậy thì phiền phức nhân tộc võ giả lo lắng rất nhanh trở thành sự thật. Cũng không lâu lắm. Theo vương bảo tàn sát. Xa xa hắc khí đổ đằng bên trong. Có đầy đủ ba đạo hắc khí trong nháy mắt tập kích mà đến. Khí thế vô tận. Ma diễm ngập trời có điều. Vào giờ phút này. Nhân tộc đại lão cũng bị đa kinh động. Có loài người chân thánh cảnh độc thân tiến vào hắc ma khôi đại quân. Này rời ả là ở tìm đường chết a. Đại quyết chiến còn chưa tới a. Dù cho là thân là chân thánh cảnh. Ngươi cũng không thể như thế kích động a. Âm nhân tộc đại lão cũng cấp tốc sáng lâm. Bọn họ xuyên thấu qua vạn giới phong cấm đại trận. Nhìn thấy xa xa kéo tới ba đạo hắc khí triều. Nhất thời hoàn toàn biến sắc không cực tinh không một cái chân thánh cảnh trung kỳ ông lão sắc mặt khó coi nói rằng. Tên kia là nhà ai chân thánh cảnh. Quá cấp tiến lời tuy nói như thế. Rất nhiều nhân tộc chân thánh cảnh đại lão nhưng cũng là đuổi tới xuyên qua vạn giới phong cấm đại trận. Một đám đại lão nhìn còn ở đại sát đặc sát vương bảo. Đều là có chút không nói gì. Giết những này hắc ma khôi. Chân tâm không lông gà dùng a khó khăn chính là những kia hắc ma khôi bên trong cao thủ tiểu hữu. Chậm đã đồng thủ vô cực tinh cung chân thánh cảnh đại lão mở miệng nói rằng. Vương bảo tiện tay vung ra một kiếm. Quay đầu nhìn đối phương một chút. Nói rằng. Có việc cái kia vô cực tinh cung chân thánh cảnh trầm giọng nói. Tiểu hữu. Lúc này không phải chân thánh cảnh lúc khai chiến. Ngươi mà theo chúng ta lui về. Nếu không. Rơi vào vây quanh. Liền song vương bảo nghiêm nghị nói. Ta vương vô địch có vô địch phong thái. Chỉ là hắc ma khôi. Há lại là ta đối thủ ta ngày hôm nay muốn một kiếm trừ ma. Đến bao nhiêu ma vật. Ta giết bao nhiêu ma vật. Dù cho vì thế đánh đổi mạng sống. Ta cũng sẽ không tiếc một đám lão già khóe miệng co giật. Suýt chút nữa thổ huyết ngươi mùi a này giác ngộ rất cao a thế nhưng. Ngươi rất sao biểu hiện không phải địa phương a. Đều rất sao nói rồi. Hiện tại không phải chân thánh cảnh lúc khai chiến. Ngươi ở đây lại ở lại. Liền thành bia ngắm mà sau một khắc. Xa xa kéo tới ba đạo hắc khí triều. Đã càng ngày càng gần. Loáng thoáng có thể nhìn thấy. Có ba đạo cả người tỏa liều lĩnh hắc khí ông lão. Mặt không hề cảm xúc hướng về nơi này tập kích mà đến vô cực tinh cung chân thánh cảnh ông lão gấp giọng nói. Tiểu hữu. Đừng phải kiên trì. Bọn họ chân thánh cảnh rất nhiều. Chúng ta trước tiên lui về. Không phải vậy liền không có cơ hội ha ha vương bảo hé mắt cười cợt. Tiền bối yên tâm đi. Chỉ là chân thánh cảnh. Còn không phải là đối thủ của ta tiếp đó. Vương bảo đột nhiên vung tay lên. Hướng về phía sau vung một cái. Trong nháy mắt. Một cái to lớn hai người cao bao nhiêu âm hưởng. Xuất hiện ở vạn giới phong cấm đại trận biên giới âm nhạc vương bảo vỗ tay cách đột. Trang bức tại sao có thể không có bơ. Gơm. Mơ. Dầm dầm dầm âm hưởng bên trong đầu tiên là truyền ra kinh thiên nổ vang. Sau đó sau một khắc. Một đạo sấm sét giống như tiếng ca. Từ âm hưởng bên trong truyền ra. Vô địch là cỡ nào? Cỡ nào cô quạnh thanh âm này lực xuyên thấu gạch thẳng. Bị những kia nhân tộc võ giả nghe được sau khi. Hết thảy mọi người kinh ngạc đến ngây người rời à à này còn tự mang bơ. Gơm. Mơ. Thế nhưng này ca tử. Ta phúc có muốn hay không như thế trang bức a ngươi rất sao còn vô địch rồi. Ngươi còn cô quạnh chân thánh cảnh đại lão. Ở trong miệng ngươi cũng thành chỉ là vụ thảo. Này mẹ nó tuyệt bức là người điên vô cực tinh cung ông lão hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng cái khác chân thánh cảnh đại lão liếc mắt nhìn nhau. Yên lặng lùi về sau. Tối cường đại thần chủ hệ thống 78 chương 770 nhường kiếm khí trước tiên bay một hồi. Người điên a không trêu chọc nổi không trêu chọc nổi vô cực tinh cung chân thánh cảnh ông lão cùng cái khác chân thánh cảnh cường giả đã lùi tới vạn giới phong cấm đại trận biên giới. Vương Bảo hành vi đã cùng người điên không khác, bọn họ đã từ bỏ trị liệu. Cùng lúc đó, ba đạo hắc triều tập kích tới gần, hóa thành ba cái mặt không hề cảm xúc ông lão. Bọn họ con mắt đen dịt một màu, một cái trong đó nhìn chằm chằm Vương Bảo, bỗng nhiên nhích môi cười nói: "Nhân tộc chân thánh cảnh, thượng giai đồ ăn a. Đáng tiếc, chỉ có một cái mặt khác hai cái chân thánh cảnh hắc ma khôi liếc mắt một cái vô cực tinh cung chân thánh cảnh đại lão bọn họ." Trong ánh mắt sát khí cuồn cuộn đùng đùng đùng, Vương Bảo hất tay gõ gõ kiếm gỗ, cười nhìn ba cái chân thánh cảnh hắc ma khôi, nói rằng: "Được rồi, ngột ngạt rất sao trang bức, liền ba người các ngươi đi ra, cái khác chân thánh cảnh đây đều đi ra đi. Ta cũng tốt một khối giết ba cái chân thánh cảnh hắc ma khôi." Liếc mắt nhìn nhau, đều là có loại này đùa bức đúng hay không, ở đùa ta dắt lừa thun. Bọn họ tuy rằng bị hắc ma cung lão tổ luyện thành hắc ma khôi, thế nhưng phần lớn linh trí vẫn còn, chỉ là diệt mất rất nhiều tình cảm. Hiện tại chân thánh cảnh tiểu bối đều là như thế hổ sao? Tiểu tử, ngươi thành công làm tức giận bản tỏa. Bản tỏa quyết định cho ngươi một cách khó quên tử vong lữ trình. Một cách trong đó chân thánh cảnh hắc ma khôi đứng dậy, nanh cười một tiếng, đạp bước hướng về Vương Bảo đi tới. Rầm rầm rầm, hư không run rẩy nương theo từng cơn sóng gần lưu chuyển. Xa xa quan sát một cách nào đó lão già sắc mặt khó coi tới cực điểm, bởi vì cái này chân thánh cảnh hắc ma khôi, nghiêm ngặt nói đến vẫn là sư huyên của hắn. Hiện tại sử dụng thần thông cũng là bọn họ tông môn bí sinh đồng thông. Chư thiên bảy đạp bảy bước qua sau, sức mạnh có thể nhảy lên tới gấp mấy lần, thập phần khủng bố. Một bước, hai bước, bảy bước, trong chớp mắt, một luồng không cách nào hình dung sức mạnh kinh khủng từ cái này chân thánh cảnh hắc ma khôi dưới chân bạo phát ra, dường như diệt thế dòng lũ, trong nháy mắt đem hư không nhấn chìm. Bàng bạc lực lượng nhường hư không đều là xuất hiện từng tia vết rạn nứt giống như tia sáng. Chân thánh cảnh hắc ma khôi lộ ra âm lãnh nụ cười, nhấc chân liền đối với Vương Bảo đạp tới, này một cước hóa thành vô tận hắc triều, trực tiếp đem Vương Bảo thân thể bao phủ nhấn chìm. Xa xa, vô cực tinh cung chân thánh cảnh ông lão phát sinh một tiếng thở dài, nói rằng: "Đáng tiếc Vương Bảo sức chiến đấu không thấp, bây giờ nhân tộc bấp binh, tổn thất chiến lực như vậy cường giả, hắn đương nhiên sẽ cảm giác tiếc nuối. Có điều Vương Bảo đã điên chơi, bọn họ đương nhiên sẽ không bồi tiếp Vương Bảo đồng thời điên chơi, vì lẽ đó liền cứu viện niệm đầu đều không có trở về đi." Vô cực tinh cung chân thánh cảnh ông lão lắc đầu nói rằng: "Chỉ có điều," ngay ở hắn vừa dứt lời thời gian, nương theo một đạo bình yên vô sự bóng người xuất hiện, ông lão mộng bức. Rất nhiều nhân tộc đại lão cùng võ giả cũng là kinh ngạc đến ngây người. Liền nhìn thấy Vương Bảo vỗ vỗ y phục trên người, một mặt tùy ý nói rằng: "Thật yếu, thật sự thật yếu. Xem ra hắc ma cung lão tổ không cho các ngươi ăn cơm à. Này rời ạ, cũng quá yếu đi." "Tốt." Nhược đá ra một cước cái kia chân thánh cảnh hắc ma khôi khóe miệng co giật, trong ánh mắt lửa giận vạn trượng. Dù cho hắn đánh mất phần lớn tình cảm, thế nhưng hắn vẫn có cảm tình. Vào giờ phút này, hắn chịu đến mãnh liệt kích thích. "Nhược rời ạ, ngươi chết cho ta." Cái này chân thánh cảnh hắc ma khôi không lưu tay nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai đạp không. Liên tiếp bảy đạp sau khi, từng luồng càng thêm khí thế kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra. Sau đó, lần thứ hai quay về Vương Bảo đạp đi, nhưng mà lần này, Vương Bảo đã không lại cho hắn mặt, trong ánh mắt chớp qua một vệt ý lạnh. Vương Bảo cầm trong tay kiếm gỗ, trực tiếp quay về này chân thánh cảnh hắc ma khôi vứt ra một kiếm hung hãn một kiếm. Trong nháy mắt hóa thành một đạo ngập trời lớn long kiếm khí. Kiếm khí bay lên không, lạnh lẽo sát cơ dường như muốn đông lại hư không luận sát khí. Vương Bảo không uổng bất luận người nào mà ở phá tà thuộc tính dưới áp chế. Cái kia chân thánh cảnh hắc ma khôi mạnh hơn, cũng là chiến đấu năm cặn bã tồn tại. Đối mặt Vương Bảo kiếm khí, lão già này khởi đầu còn có chút xem thường, Thế nhưng sau đó hắn liền ngơ ngác phát hiện, kiếm khí xé rách chính mình hộ thể ma khí, mà tu vi của chính mình lực lượng dĩ nhiên phảng phất giấy bình thường, cũng bị kiếm khí xé rách ầm nương theo một đạo kinh thiên động địa nổ vang. Cái kia chân thánh cảnh hắc ma khôi trực tiếp bị kiếm khí nhập thể, chớp mắt sau vỡ ra được, chết không còn sót lại một chút cặn. Một màn như thế coi là thật là kinh sợ tới cực điểm. Chỉ là một kiếm, chỉ là một kiếm a, cường đại như chân thánh cảnh trung kỳ cảnh giới hắc ma khôi, dĩ nhiên sẽ chết. Tiểu tử này rời à, không tuổi trẻ a, hắn vách treo leo là cái lão quái vật a, này tu vi sợ là đến chân thánh cảnh đỉnh cao chứ. Vô cực tinh cung ông lão có loại tan vỡ kích động. Thế nhưng sau đó chính là khó có thể ức chế mừng như điên. Nhân tộc đến này cao thủ, phần thắng lại chứng một điểm a. Mà vào giờ phút này, còn lại hai cái chân thánh cảnh hắc ma khôi đã sợ vãi tè rồi, liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều hiểu ý của đối phương. Vậy thì là trốn, trốn càng xa càng tốt. Đối diện tiểu tử là cái đại âm tất a, hắn vách treo leo ẩn giấu thực lực a, đây là đang câu cá chấp pháp a. Khe nằm rầm rầm hai cái chân thánh cảnh hắc ma khôi xoay người, trong nháy mắt hóa thành hai đảo hắc khí, hướng về xa xa hắc ma cung đại bản doanh mà đi. Vương Bảo mặt mỉm cười, không nhúc nhích. Vô cực tinh cung chân thánh cảnh ông lão thấy thế, không nhịn được nói rằng, nói, đạo huynh, ngươi không giết bọn họ sao? Vương Bảo hé mắt, đột nhiên lấy ra một hộp thuốc, ngậm lên một cái, thiêu đốt, phun ra một cái xương khói, hơi ngẩng đầu, cười nhạt nói, không vội vã, nhường bọn họ trước tiên chạy một hồi. Vô cực tinh cung chân thánh cảnh ông lão gọi Tần Hải, lúc này Tần Hải khóe miệng co giật, cùng mấy cái chân thánh cảnh ông lão liếc mắt nhìn nhau, đều là có chút không nói gì. Vì tiền bối này thực lực là rất trâu bò, thế nhưng chính là quá yêu thích trang bức a, còn rất số để người ta trước tiên chạy một hồi, chạy nữa liền chạy đến đại bản doanh đi tới. Đến thời điểm ngài còn giết cái sắm a. Mà cái kia hai cái chân thánh cảnh hắc ma khôi tranh thủ quay đầu liếc mắt nhìn sau khi cũng là mừng như điên cực kỳ hắc. Cái kia ngu xuẩn dĩ nhiên không có truy, nhưng vào lúc này liền nhìn thấy Vương Bảo đột nhiên hít mạnh một hơi thuốc lá, đón lấy hơi cười, trong tay kiếm gỗ vứt ra vụ trong hư không, hai ánh kiếm qua lại hư không chớp liên tục không ngừng, hướng về phía trước tập kích mà đi. Vô cực tinh cung Tần Hải khóe miệng co giật, không nhịn được lắc đầu nói, chậm. Vương Bảo liếc Tần Hải một chút, cười nhạt nói, muộn sau đó ngươi liền biết rồi. Ta Vương vô địch nhường hắn canh ba chết, ai dám lưu hắn đến năm canh? Nhường kiếm khí trước tiên bay một hồi đi. Sau một khắc, kiếm gỗ phá tà thuộc tính bên trong lần theo săn giết công năng xúc động, trong nháy mắt liền nhìn thấy hai đạo kiếm khí tốc độ cuồng trướng. Ở rất nhiều ánh mắt khó mà tin nổi nhìn kỹ trong lúc đó, hai đạo kiếm khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cực tốc tiếp cận hai cái chân thánh cảnh hắc ma khôi. Khoảng cách rất gần, Tần Hải trợn mắt ngoác mồm, phản ứng lại, suýt chút nữa thổ huyết rời ạ. Phê nha, vẫn đúng là mẹ nó đuổi theo. Tối cường đại thần chủ hệ thống 78 chương 771, kỳ thực ta chính là lại đây chào hỏi hai cái chân thánh cảnh hắc ma khôi dọa mộng bức vừa nãy quay đầu. Bọn họ còn trộm hỉ tới, cảm thấy đối diện cái kia một tên gia hỏa khủng bố thật rất sao xuẩn so với, dĩ nhiên thả bọn họ. Nhưng mà lần thứ hai quay đầu, bọn họ liền nhìn thấy hai đạo lập lòe tia sáng kiếm khí. Này kiếm khí đối với bọn họ mà nói không khác hẳn với đại khủng bố. Hai cái lão già khuôn mặt vặn vẹo, sợ hãi thê thảm gào thét nói, lão tổ cứu mạng. Chỉ có điều không đợi được hắc ma cung lão tổ đến cứu bọn họ, kiếm khí tập kích mà đến, hết thảy phòng ngự toàn dây đổ nát. Thân thể bên trong truyền đến kịch liệt xé rách cảm giác, mắt tối sầm lại, trực tiếp bị kiếm khí đánh nổ. Một màn như thế, trực tiếp bị hắc ma cung đại bản doanh bên trong chân thánh cảnh hắc ma khôi nhìn cái rõ ràng. Một đám lão già đều bị dọa sợ, sợ hãi nhìn về phía trước xa xa. Vù, tư không lói lên, Hắc Ma Cung lão tổ xuất hiện. Vào giờ phút này, hắn hầu như hoàn toàn phục sinh. Mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn trong hư không xương máu. Hắc Ma Cung lão tổ nhẹ nhàng ngoắt ngoắt ngón tay. Tinh lực thậm chí tinh hồn mảnh vỡ đều cho hắn hấp thụ đến trong thân thể. Lão tổ Nhiếp Thái hiện thân. Tu vi của hắn thình lình đạt đến chân thánh cảnh đỉnh cao cảnh giới. Ngoài trừ có Hắc Ma Cung lão tổ hỗ trợ, còn có vạn đạo hoa duyên cớ. Hắc Ma Cung lão tổ mặt không hề cảm xúc nói rằng, không cần để ý tới, tiếp tục chuẩn bị huyết tế, chỉ cần phá cái kia tòa trận pháp. Này giới, không người nào có thể ngăn cản lão phu. Nhiếp Thái cung kính nói. Tuân mệnh. Hắc Ma Cung lão tổ rất nhanh biến mất. Hắn cũng phải tích trữ sức mạnh, chuẩn bị ứng đối nhân tộc tam đại đỉnh cao đại tông phản kháng. Nhiếp Thái liếc mắt một cái bốn phía chân thánh cảnh Hắc Ma Khôi, nhạt âm thanh nói, không nên lại đi quản hắn. Hắc Ma Khôi hắn muốn giết, theo hắn đi. Nếu như hắn dám lại đây, hành, hắn không dám. Chỉ là Nhiếp Thái căn bản không biết hắn đối mặt chính là cái ra sao bất. Chém giết ba vị chân thánh cảnh Hắc Ma Khôi, Vương Bảo đứng tại chỗ, tiếp nhận rồi một hồi chiến lợi phẩm tu vi tăng vọt, đã đạt đến vĩnh hằng cảnh đỉnh cao hơn nữa. Ba vị Hắc Ma Khôi tử vong, trả lại còn cho Vương Bảo mang đến một cách đạo cụ. Chúc mừng ký chủ thu được kỳ dị đạo cổ ma bình. Hiện nay ma bình bên trong hồn giá trị tiến độ 0%. Như đạt đến 100%, ký chủ có thể thu được trưởng thành loại xe van tòng giả ma linh. Ma bình trưởng thành loại ma linh tuy rằng không biết là cái gì, thế nhưng hẳn là thứ tốt. Vương Bảo hơi cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Vô Cực Tinh Cung Tần Hải bọn họ, cười nhạt nói, xem dáng dấp của đối phương là không chuẩn bị phái ra chân thánh cảnh Hắc Ma Khôi tiếp viện. Tần Hải bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lòng nhưng là ở nhổ nước bọt. Ngươi đều như thế châu bò, một kiếm một cách người bạn nhỏ, bọn họ còn dám tới sao? Muốn tới cũng là Hắc Ma Cung lão tổ tự mình đến. Vương Bảo hăng hái nói rằng, nếu bọn họ không đến, vậy ta liền giết tới, có người hay không theo ta đồng thời. Tần Hải bọn họ nghe vậy trực tiếp thổ huyết, ta phúc ngươi muội a, đây là không làm bất tử xê di chứ, ngươi muốn trực tiếp giết đi vào, ngươi giết cái lông a, ngươi làm Hắc Ma Cung lão tổ là người chết à. Tần Hải lúc này hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đạo huynh tuyệt đối không nên kích động, chúng ta vẫn là cố thủ chờ đợi thời cơ đi. Bây giờ ba chúng ta tông lão tổ chính đang tế luyện tổ khí, chỉ chờ tam tông tổ khí bùng nổ ra cùng đánh uy lực, định có thể đánh giết Hắc Ma Cung lão tổ. Ngài có thể tuyệt đối đừng vờ ngớ ngẩn. Vương Bảo hít mắt cười, đúng không, đắc như vậy, vậy ta thì càng thêm không thể chờ. Không phải nói Hắc Ma Cung lão tổ chính đang chuẩn bị huyết tế sao? Nếu như bị hắn thành công, chẳng phải là đại sự đều nghỉ? Các ngươi đã không ai theo ta đồng thời trang. Phi phi phi, không ai theo ta đồng thời giết địch, vậy ta liền chính mình làm. Dứt lời, Vương Bảo cầm trong tay kiếm gỗ, trực tiếp hướng về Hắc Ma Cung đại bản doanh đi đến. Tần Hải bọn họ trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Ngươi muội a, chỉ ngươi a, ngươi không phải đùa giỡn a, ngươi vẫn đúng là chuẩn bị cứng lên a, ngươi nói ngươi ảnh cái gì a, ngươi coi như có thể giết nhiều mấy cái Hắc Ma Khôi, Hắc Ma Cung lão tổ nếu như xuất hiện, ngươi khoảng cách trận pháp xa như vậy, ngươi trốn đều trốn không xong a. Nhưng mà khuyên can vô hiệu, nhưng không có cách bạo lực khuyên can, Tần Hải bọn họ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Bốn phương tám hướng, vô số Hắc Ma Khôi như thủy triều hướng về Vương Bảo vọt tới. Vương Bảo đây đúng là cũng không có trực tiếp chạy Hắc Ma Cung đại bản doanh giết đi vào. Đánh giết một làn sóng Hắc Ma Khôi sau khi, kỳ dị đạo cổ ma bình dĩ nhiên gia tăng rồi hồn giá trị tiến độ. Hơn nữa, còn có thể mang đến không ít kinh nghiệm. Vương Bảo nhất thời thoải mái, trực tiếp đem Hắc Ma Khôi xem là rau hẹ cắt. Nơi cực xa, Nhiếp Thái đem khống toàn trường. Lão già này nhìn thấy Vương Bảo, đặc biệt là nhìn rõ ràng Vương Bảo khuôn mặt sau khi, nhất thời nhớ lại Vương Bảo. Lúc trước chính là Vương Bảo đem hắc kiếm cho hắn. hóa ra là hắn Nhiếp Thái có chút buồn bực, cũng có chút nghĩ mà sợ. Dù sao lúc trước hắn nhưng là cùng Vương Bảo Trang bước tới. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình lúc trước hay là cũng không ngăn nổi Vương Bảo một đầu ngón tay à, có điều hiện tại ta đã không phải trước đây. Ta Nhiếp Thái hít sâu một hơi, rất xa nhìn chằm chằm Vương Bảo. Tuy rằng Vương Bảo ở tàn sát Hắc Ma Khôi, thế nhưng Nhiếp Thái cũng không để ý chút nào. Hắc Ma Khôi số lượng lớn nhiều, ngươi rất sao có thể giết đến, xong ngược lại ngươi cũng không dám tới gần quá. Liền để ngươi đặt trang phục bức thì lại làm sao, nhưng mà ý nghĩ rất đầy đặn hiện thực cùng xương cảm giác rất nhanh Nhiếp Thái liền mộng bức phát hiện. Vương Bảo là thật sự ở cắt rau hẻ a, bất kể là cường đại cỡ nào Hắc Ma Khôi cũng không ngăn nổi Vương Bảo một kiếm. Cái kia từng đảo kiếm khí quét tới chỗ nào, nơi đó chính là một mảnh đất trống vừa mới bắt đầu. Nhiếp Thái còn có thể nhịn. Thế nhưng dần dần, Nhiếp Thái sắc mặt trở nên hết sức khó coi, ma chứng lại giết. Liền rất sao giết không còn a, vẻ mặt âm trầm nhìn về phía bên người một cái chân thánh cảnh Hắc Ma Khôi. Nhiếp Thái thấp quát. Huyết tế chuẩn bị làm sao? Cái kia chân thánh cảnh Hắc Ma Khôi nói rằng. Đại nhân, lại có thêm nửa ngày thời gian, nên là có thể nửa ngày. Nhiếp Thái tâm tình gay go thấu, nhìn đại sát đặc sát Vương Bảo, Nhiếp Thái thực sự không nhìn được, trong ánh mắt lửa giận bạo phát, lớn mắng nói, mắng quá mẹ nó càn rỡ nói. Xong, Nhiếp Thái trực tiếp hướng về Vương Bảo vọt tới. Cái khác chân thánh cảnh Hắc Ma Khôi hai mặt nhìn nhau, có điều nhưng cũng chỉ được đi theo. Tiểu tử, ngươi đây là đang tìm cái chết. Nhiếp Thái bảo gào tới gần Vương Bảo. Vương Bảo thu kiếm, định thần nhìn lại, kinh ngạc nói rằng, là ngươi? Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đổi như thế mạnh. Nhiếp Thái cười lạnh nói, bái ngươi ban tặng. Vương Bảo lắc đầu một cái, nói rằng, lúc trước ta liền nhắc nhở qua ngươi, xem ra cái kia hắc kiếm bên trong chính là Hắc Ma Cung lão tổ đúng không? Lại nhìn thực lực của ngươi, ngươi nên là với hắn hợp tác rồi. Lão già, không thể không nói, ngươi làm một cái quyết định sai lầm, tranh ăn với hổ, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nhiếp Thái châm chọc nói, ta có thể hay không chết không biết, thế nhưng ngươi ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Vương Bảo liếc mắt một cái những kia theo tới chân thánh cảnh Hắc Ma Khôi, đột nhiên bảo quát, ngươi dám động thủ, nói cho ngươi, lão tử hộ đạo người đã vượt qua này giới đỉnh cao, một đầu ngón tay đều có thể giết chết ngươi. Vừa dứt lời, kính tượng phân thân xuất hiện, ầm ầm không cách nào hình dung khí thế khủng bố lan tràn. Khí thế kia có thể nói kinh thiên động địa, so với chân thánh cảnh đỉnh cao đều khủng bố hơn gấp mấy lần. Nhìn kính tượng phân thân, Nhiếp Thái kinh ngạc đến ngây người. So với một hồi song phương khí thế cường độ, Nhiếp Thái trong mắt sát ý biến mất hầu như không còn, thay vào đó nhưng là một vệt hoảng sợ nuốt ngụm nước bọt. Nhiếp Thái nghĩ đến Hắc Ma Cung lão tổ liền ở phía sau, kiên quyết sẽ không nhìn hắn chết, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều nhưng vẫn là kiêng kỵ nói rằng, tiểu tử, ngươi đến cùng là ai, ta là ai? Vương Bảo con mắt hơi chuyển động. Sau một khắc, hắn đột nhiên nổi lên, trong tay kiếm gỗ vung một cái, ba đạo kiếm khí bộc phát ra, qua lại hư không. Đứng Nhiếp Thái bên cạnh người ba cái chân thánh cảnh Hắc Ma Khôi một mặt sợ hãi, căn bản phản kháng không thể, thân thể vỡ ra được. Nhiếp Thái khuôn mặt vặn vẹo lên, hắn đúng là muốn ra tay tới, thế nhưng kính tượng phân thân nhưng là vững vàng khóa chặt hắn. Vương Bảo cũng không nghĩ tới thuận lợi như thế, suýt chút nữa cười phun, pho nhẹ một tiếng, nói rằng, Hắc Ma Cung lão tổ ở đâu, nhường hắn đi ra nhận lấy cái chết. Sau một khắc, tư không vang lên một đạo âm lãnh âm thanh, càn rỡ tiểu bối. Hắc Ma Cung lão tổ xuất hiện ở Nhiếp Thái bên cạnh người, hắn liếc mắt nhìn kính tượng phân thân, đáy mắt chớp qua một vệt nghi hoặc. Vương Bảo vừa nhìn lão già này xuất hiện, lúc này nghiêm nghị nói, kỳ thực ta chính là lại đây chào hỏi, nếu ngươi đều đến rồi, cái kia hôm nay tới đây thôi đi, ta có thể cảnh cáo ngươi a, tuyệt đối đừng ra tay a. Nhà ta hộ đạo người điên chơi lên, chính ta đều sợ hãi.